tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 578 tiên đô hội nghe thấy tiếng tiêu. Bạch trưởng lão trở xuống. Sở hữu trưởng sự đều chui ra. Đã thấy một cái áo xanh tu sĩ lập tại quang hy vườn trên không. Trong lòng bàn tay nắm lấy một cây bích ngọc tiêu. Lạnh giọng nói chuyện. Muốn bọn hắn rời khỏi Hoài Hóa Sơn tranh đoạt. Lúc ấy tính tình nhất sông Giang Nguyên liền nổi giận trong miệng vô lễ mắng chửi. Ngay vào lúc này, sóng ánh sáng lói lên. Một đạo hộp vung liền hướng Giang Nguyên chạy tới. Bạch trưởng lão phất ốm tay áo một cái, trực tiếp đem Giang Nguyên cuốn bay. Lúc này liền nhận lời xuống tới. Người áo xanh kia lúc này rời đi. Sau đó Vũ Đa Thành vội hỏi đến tột cùng, bạch trưởng lão mới nói ra người kia thân phận chính là Không Hư Lão Ma. Cũng chỉ ra bích ngọc tiêu có thể làm giả, cái kia dù gì hộp vung công kích hiếm thấy trên đời. Không Hư Lão Ma thân phận có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đợi vô cùng xác thực Không Hư Lão Ma thân phận về sau, chính là nhất quật cường Giang Nguyên cũng không nói chuyện. Bạch trưởng lão càng là cảm thán liên tục. Lập tức đám người mắng to lên, Nam Linh Viên mọi người tới. Quát mắng bọn hắn vô sỉ, vì một cái Hoài Hóa Sơn, dĩ nhiên bày ra như thế cử ma. Có thể lại là mắng chửi. Đám người lại không người để Hoài Hóa Sơn quy trúc vấn đề. Dù sao Không Hư Lão Ma đều ra tay. Còn có thể có cái gì cứu vãn chỗ trống. Khánh Hưng Tông mặc dù không phải huyết hải hội loại kia giang hồ thế lực có thể so sánh. Có thể Khánh Hưng Tông tại hỗn loạn uyên hải thế lực xa không bằng huyết hải hội vậy giúp thế lực. Chính là những đại thế lực kia hợp lại đều làm không qua một cách Không Hư Lão Ma. Quang Hy Vườn lại có thể làm sao? Huống chi? Nói toạt lớn ngày. Cũng bất quá là một cái đỉnh núi sự tình. Bút chứng này ai đều có thể tính được minh bạch. Thế nhưng, sổ sách tính được minh bạch không giả. Có thể lửa giận trong lòng lại không có dễ dàng như vậy đè xuống. Vũ Đa Thành ngày hôm nay đến trừ thông báo kết quả, chính là muốn hảo hảo tổn hại một tổn hại Nam Linh Viên. Quả nhiên không ra hắn chỗ liệu. Nam Linh Viên đám người này một cách thi đấu một cách biết diễn có thể chứa. Liền Trinh Lệch giả bộ căn bản cũng không biết có Không Hư Lão Ma người như vậy. Một mặt mở mịt. Một cách so một cách phối hợp được ăn ý. Cũng được. Có thể nhìn thấy đường đường hồ trưởng lão cũng giống như thằng hề diễn dịch. Hắn cũng coi như xuất miệng áp khí. Lạnh hừ một tiếng. Nghênh ngang rời đi. Hắn lại không biết. Cho dù hắn rời đi về sau, hồ trưởng lão mấy người vẫn còn tiếp tục lấy Vũ Đa Thành cái gọi là biểu diễn. Hồ trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tào Vũ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Tào Vũ? Sự tình thế nhưng là ngươi làm Không Hư Lão Ma ma đầu kia có thể không hề tầm thường. Cẩn thận thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Tào Vũ kêu lên Đụng Thiên Khuất. Trưởng lão, việc này đệ tử thật không biết chút nào. Lại nói Không Hư Lão Ma cái kia chờ tồn tại, ta liền là muốn mời cũng mời không nổi a. Ta còn tưởng rằng là trưởng lão âm thầm xuất thủ đâu, bất quá bất kể nói thế nào, khẩu khí này trở ra thống khoái. Hoài Hóa Sơn cũng quay về rồi. Hạ Hầu Thắng cũng nói. Chính là này lý. Quản cái kia rất nhiều làm gì. Một. Hoài Hóa Sơn trở về rồi. Hai. Chúng ta liều chết cắn không có mời Không Hư Lão Ma. Quang Hy Vườn bắt không được chứng cứ. Lại có thể như thế nào cho dù bắt được chứng cứ. Bọn hắn còn dám cùng Không Hư Lão Ma là chẳng lẽ lại. Nơi này dù sao không phải Trung Châu. Chủ yếu mấu chốt một giải khai. Tất cả mọi người buông lòng. Đột nhiên, Hạ Hầu Thắng một tiếng quái khiếu. Ta khả năng suy nghĩ minh bạch. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều hướng hắn xem ra. Hạ Hầu Thắng kích động nói. Trung sư huynh. Nhất định là Trung sư huynh. Hắn một mực đang vượt sâu biển lớn chỗ sâu. Nói không chừng là hắn kết giao Không Hư Lão Ma. Lời này vừa nói ra, Tào Vũ bọn người ngây ngẩn cả người. Hồ trưởng lão nói, thế nào? Trung Như Ý trở về lúc nào? Như thế nào ta không biết được. Đi một chút. Nhanh đi hắn động phủ. Ta được gặp hắn một chút. không hư lão ma loại này ma đầu, vẫn là muốn cực kỳ thận trọng a. Tào Vũ nói, chỉ sợ hiện tại còn không thể gặp. Trung sư huyên cố ý lưu lại tùy tùng tại phủ cận cảnh giới, nói muốn nghỉ ngơi, mấy ngày sau liền xuất quan. Ai ngờ hắn có phải hay không tại tu hành. Chúng ta vẫn là chờ hơn mấy ngày đi. Hồ trưởng lão giật mình, liền cũng đồng ý. Sau ba ngày, Hứa Dịch động phủ mở ra. Hồ trưởng lão tự lo thân phận, không có xuất hiện. Tào Vũ, Hạ Hầu Thắng mấy người không thiếu một cái. Đám người không kịp chờ đợi hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hứa Dịch chỉ nói, hắn xác thực cùng không hư lão ma có chút giao tình. Việc này chỉ cùng không hư lão ma để đầy miệng. Không nghĩ tới liền làm. Thật là may mắn. Được tin tức chính xác về sau, Tào Vũ mấy người từng cái cầu huyết sôi trào, quấn lấy Hứa Dịch truy vấn không hư lão ma đến cùng là gì hình dáng tướng mạo, loại nào tính tình, làm người như thế nào điên cuồng tình trạng đâu. Chỉ tại Hứa Dịch kiếp trước thấy đám phen cuồng, hắn nhẫn nại tính tử qua loa vài câu, liền nâng lên chính đề. Hắn đem hồi Nam Cực Tông lẫn vào đến Nam Linh Viên cùng Quang Hy vườn chi tranh, là hắn tự nghĩ làm gần 3 năm giám loại, còn chưa từng là Nam Linh Viên làm gia đinh điểm cống hiến, về sau mới ra mặt kết việc này. Nhưng tương lai của hắn chỉ có thể tại Nam Cực Tông tìm, Nam Linh Viên lại không phải nơi ở lâu. Nghe nói Hứa Dịch muốn rời khỏi, Tào Vũ mấy người cũng không giữ lại. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy Hứa Dịch thiên tư, Nam Linh Viên không cho được hắn cái gì. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không ở Nam Linh Viên lâu dài tiếp tục chờ đợi. Sớm muộn muốn trở về Nam Cực Tông, cùng vị này trung sư huyên thời gian còn dài mà. Lập tức, liền mượn lý do này, đám người ồn ào muốn Hứa Dịch bày rượu. Hứa Dịch cũng không chối từ, liền đặt mua phong phú tiệc rượu, cố ý đi mời hộ trưởng lão chủ và khách đều vui vẻ. Sau ba ngày, vừa vặn có lãnh tinh phong đệ tử săn thú kết thúc, từ hỗn loạn Uyên Hải rời đi trở về Nam Cực Tông. Tào Vũ liên hệ bên kia lính đội đệ tử. Không bao lâu, tinh không thuyền liền giá lâm Nam Linh Viên. Vốn là những này tinh không thuyền cũng không phải Tào Vũ có thể tùy tiện sai sử được động. Nhưng vừa nghe nói là tiếp Trung Như Ý sư huyên, lính đội Hồng sư huyên cùng Triệu sư huyên nhất trí đồng ý tới đón. Không khác, ai không biết lãnh tinh phong Tưởng Tiếu cùng Trung Như Ý quan hệ, cũng biết Trung Như Ý là Tưởng Tiếu xuất khí, làm sao làm Ua Nguyệt Phong. Trận đại chiến kia, mặc dù là tại Hứa Dịch cùng Ua Nguyệt Phong ở giữa triển khai, nhưng sở hữu lãnh tinh phong đệ tử đều sâu cảm giác cùng có vinh quang. Trung Như Ý bị coi là bọn hắn lãnh tinh phong người một nhà. Hồng sư huyên cùng Triệu sư huyên tiếp lên Hứa Dịch, liền nhấc lên tiên đô hội sự tình, cũng mong ước hắn đại triển hùng phong. Mão Nhật Phong, Thái Dương Đỉnh, toàn bộ Nam Cực Tông đỉnh cao nhất, bị tổ cấm trận bảo vệ. Trung ương xây dựng một cái to lớn diễn võ trường. Mỗi ngày đều có không ít Mão Nhật Phong đệ tử. Tại sáng sớm, ban đêm, tại này đả tỏa lính hội, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh. Thế nhưng cái này ba ngày toàn bộ Thái Dương Đỉnh bị phong cấm. Tư Thiện Đường Giang trưởng lão tự mình xuất lính đội ngũ, tại Đại Nhật Đỉnh hảo hảo dày vò mấy ngày, đem vốn là hùng vĩ lộng lấy Thái Dương Đỉnh tu sửa đổi mới hoàn toàn. Bởi vì chỉ vì 10 năm một lần tiên đô hội liền muốn tại Nam Cực Tông cử hành. Tiên đô hội lịch sử đã mấy trăm năm, là Trung Châu một đại thịnh hội. Nhưng tham dự chủ thể đối tượng không nhiều, chỉ có Nam Cực Tông, Khánh Hưng Tông, Thiên Hải Tông. Cách này ba nhà là Trung Châu ba đại huyền môn chính tông, đồng khí liên chi, thanh thế cực lớn. Mà cách này tiên đô hội tổ chức dự tính ban đầu là vì ba nhà giao lưu. Dù sao cách xa Sơn Hải, dù đồng khí liên chi, lâu dài không qua lại, khó tránh khỏi xa lánh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 579 cùng lên đi. Tiên đô hội tổ chức thời gian dài tới nửa tháng. Ba phái đệ tử có thể tại thời gian này rộng khắp giao lưu. từ này tiên đô hội xây dựng đến nay, hiệu quả cũng rất dai. Ba phái đệ tử kết làm bạn tốt, đạo lữ chỗ nào cũng có, là ba phái quan hệ hòa hợp, phát huy tác dụng cực lớn. Đương nhiên, nếu là tu sĩ tụ hội, tự không có khả năng tất cả đều là vũ văn lộng mặt. Hoa tháng trước hạ giao lưu, giao đấu không thể tránh được. Tới về sau, nhà ai thiên tài đệ tử nhổ được thứ nhất, biến thành tiên đô hội tối cao vinh quang. Lần này tiên đô hội còn chưa mở, Trung Châu sớm đã có sòng bạc mở ra bàn miệng. Trong đó lợi dụng Nam Cực Tông Đào Tấn, Thiên Hải Tông Mộc Cận Lâm, Khánh Hưng Tông Giản Ưu, nhất là chú Mục, ba người đều là đương thời thiên tài. Nhất là Đào Tấn, là trong ba người muộn nhất tấn thăng mệnh luân cảnh, lại sớm đã là mệnh luân ba cảnh, tư chất cực cao. Cho tới Trung Như Ý, dù làm ra một chút hành động vĩ đại, lại bởi vì thời gian xa xưa, lại ở xa hỗn loạn uyên hải, chú ý cường độ kéo dài đi thấp. Trái lại Đào Tấn, một đường bật hắc bình thường đột phá tu hành bình chướng, ngắn ngủi trong 3 năm, càng là nắm giữ 6 viên thần thông, nghe đồn đã có thể cùng âm ngư cảnh sư thúc đối kháng. Bính thần ngày, giờ thìn một khắc, Khánh Hưng Tông, Thiên Hải Tông 2 chiếc to lớn thuyền rồng đồng thời giá lâm Mão Nhật Phong. Nam Cực Tông Tông chủ Trương Đạo Hàm xuất 6 phong phong chủ, các đường trưởng lão giá lâm Thái Dương đỉnh thân nghinh, Khánh Hưng Tông Tông chủ Ngô Trung Sách, Thiên Hải Tông Tông chủ Kính Nhất Thành đem người đăng thuyền mà hạ. Trong chốc lát, toàn trường đều là chào hỏi âm thanh. Song phương phân chủ khách vào chỗ về sau, mập mạp Khánh Hưng Tông Tông chủ Ngô Trung Sách nói: nghe qua Nam Cực Tông xuất cái thiếu niên thiên tài, tuổi trẻ nhẹ nhàng tu đến mệnh luân ba cảnh, nghe nói còn tu được số loại thần thông, là ta Trung Châu nhất đẳng tu luyện hạt giống, gì không mời tới gặp một lần. Nam Cực Tông Tông chủ Trương Đạo Hàm cười ha ha một tiếng: Trung Sách huyên đây là cười ta, tiểu đầu ngang bướng, chợt có tiểu thành, thực sự không chịu nổi Trung Sách huyên một tán. Tới tới tới, ngươi ta nhiều năm không thấy, chính khi nâng cốc ngôn hoan, tội gì đi lên liền nói cái này trẻ con sự tình. Hắn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Những năm qua, các tông đệ tử dù cũng có tranh phong tương đối thời điểm, kia cũng là tại tiên đô hội sắp kết thúc hồi cuối. Dù sao, tranh đấu đặt ở bắt đầu, tựu giống như là định hạ không cùng hải chủ cơ điều. Phía sau đệ tử giao lưu, chỉ sợ muốn tràn ngập lệ khí. Ngô Trung Sách nói: người ta đều là quá hạn người, hiện tại là người tuổi trẻ thiên hạ, bọn hắn húc nhật sơ thăng, chúng ta càng cần phải vì bọn họ cung cấp sân khấu. Đào Tấn chi danh, ta nghe ngóng lâu vậy, hôm nay liền muốn Đào Tấn chi danh dương tại Trung Châu. Đạo Hàm huynh, sao không vậy? Kính Nhất Thành cười ha ha một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ về ngự tỏa điêu rồng tay vịn. Thôi được, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền gọi ta Trung Châu thiếu niên anh hùng dương danh thiên hạ. Đạo Hàm huynh, ta cũng không giấu riêng ngươi, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ta một cận lâm phong mạo thần tú, chưa chắc sẽ bại mời Đào Tấn. Chúng ta lại sống chết mặc mây, nhìn tiểu bối tranh luận. Ngô Trung Sách, Kính Nhất Thành mỉm cười liền đem nan đề bày ra. Trương Đạo Hàm dù đoán không ra bên trong có chuyện gì, nhưng một cửa ải này là khó tránh khỏi. Hắn cũng không muốn quá mức nhượng bộ, để người bên ngoài cảm thấy hắn Nam Cực Tông chột dạ. Liền nghe hắn cất cao giọng nói: chư quân ai muốn tới trước hiến nghệ? Tuy nói tất cả mọi người rõ ràng hôm nay trận này vở kịch, liền nhìn một cận lâm, Giản Ưu, Đào Tấn ba người như thế nào diễn dịch. Nhưng sân khấu đánh nhau, khẳng định không phải ba người này có thể đủ tràn đầy. Chẳng biết nhiều ít con cháu nhẫn nhịn 10 năm, liền đợi đến ngày hôm nay chứng minh chính mình. Mà lại cái này không chỉ là cách lộ mặt sự tình, phía sau đồng dạng trộn lẫn lấy lợi ích chi tranh. Cái khác không nói, chỉ nói một điểm. Phàm là có thể tại loại trường hợp này lộ mặt, tông môn đều là sẽ có khen thưởng thêm. Đồng thời càng là sáng chói, ban thưởng liền càng cao. Trương đạo hàm tiếng nói vừa dứt, liền có người vọt ra sân đến. Một phen tự giới thiệu về sau, liền hướng đài hạ khiêu chiến. Tự cao thân phận hiển nhiên sẽ không ở thời điểm này hạ tràng, nhưng tự có cái kia nguyện ý nắm chắc cơ hội, vào lúc này lên đài. Đại chiến như vậy khai hỏa, cũng may hạ thủ đều có chừng mực, chỉ luận thắng bại không phân sinh tử. Tiết tấu của chiến đấu rất nhanh. Mười mấy trận đối chiến về sau, lập trên đài tuyển thủ trình độ đã cực cao, có nắm chắc đăng lên đài chiến thắng. Đã là phượng mao lân giác. Đài bên trên chiến đến náo nhiệt, đài hạ chư vị trưởng lão cũng thấy được vui vẻ, chỉ điểm bình luận nhân vật, cũng vội vàng được quên cả trời đất. Chuyện gì xảy ra? Cái này lại không được, lại không có người có thể đem cái kia Trần Phong chiến xuống dưới Hà Lạc đâu, Trương Thành đâu cả ngày. Không phải bọn hắn truyền đi chính mình như thế nào bất phàm. Đào Tấn chỉ là Tân Tấn A, nên bọn hắn lộ mặt thời điểm, làm sao đều co lại đi. Trương đạo hàm mặt mỉm cười cùng Ngô Trung Sách kính nhất thành chuyện trò vui vẻ. Ngầm đã sớm vội vã không nhịn nổi, hướng còn lại năm vị phong chủ truyền tới ý niệm, cũng càng ngày càng gấp liệt. Bất kể nói thế nào, Nam Cực Tông lần này là chủ nhà chủ. Nếu là tại nhà mình địa bàn mất mặt, cái kia thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Hà Lạc, Trương Thành là Nam Cực Tông uy tín lâu năm mệnh luân cảnh tu sĩ, đều là mệnh luân ba cảnh, thực lực bất phàm. Trong ngày thường, Nam Cực Tông trung phẩm bình nhân vật, hai người này thanh danh cũng rất là vang dội. Ẩm ẩm có không đem Đào Tấn cái này người chậm tiến để ở trong mắt ý tứ. Những này tự cũng không gạt được Trương đạo hàm. Tông môn bên trong các đệ tử có tranh luận tâm, đây là chuyện tốt. Trương đạo hàm cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Có thể ngươi không thể ngày bình thường tranh danh đoạt lợi làm cho náo nhiệt, thời khắc mấu chốt lại rụt đầu, không chịu dùng được. Sư huynh, đừng ồn ào. Đài bên trên Trương Kiếm Tú thực lực còn tại đó, Hà Lạc, Trương Thành rõ ràng là đánh không lại. Đánh không lại còn đánh, đây là bị đánh, bọn hắn không thể đi lên, chỉ có thể ra Đào Tấn. Thiên chủ phong Cẩu Nguyệt chân nhân không cao hứng truyền lại ý niệm nói. Cẩu Nguyệt chân nhân là cái nữ lưu, oán Trương đạo hàm chính là nàng thường ngày. Trương đạo hàm cũng không tì khí, đang chờ nói chuyện. Đào Tấn lắc người một cái, đát lên đài cao. Lập tức không khí trong sân đột nhiên nhiệt liệt lên. Mấy chục nữ tu cùng một chỗ hô to Đào Tấn danh tử, chọc cho mọi người không khỏi ré mắt. Đào Tấn bề ngoài vốn là không tầm thường, một bộ áo trắng làm nổi bật hạ, có một cố bệnh trạng mềm mại vẻ đẹp. Không biết làm tại sao liền xúc động vậy giúp nữ tu ý muốn bảo hộ. Nam Cực Tông bên này nữ tu nhóm một điên, Thiên Hải Tông, Khánh Hưng Tông bên này cũng nổi lên dư ba. Không thiếu nữ đệ tử cũng đều đang thì thầm nói chuyện, dẫn tới một đám nam tu sắp cùng chung mối thù. Trương Kiếm Tú ôm quyền nói, nghe qua Đào huyên cao danh, hy vọng không để cho ta thất vọng. Hắn nứt sóng huyết, uy lực cực lớn, đã liên tiếp bại ba tên cường giả, là thật đánh ra tới thành tích. Đào Tấn không có lời thừa, đưa tay làm cái mời thủ thế. Một trận gió núi thổi qua, lùa lên hắn tuyết trắng tay áo, càng lộ ra thân thể mềm mại nhẹ nhàng. Yếu không thắng áo, lại dẫn tới một trận tiếng kinh hô. Đài dưới có nam tu sớm thì không chịu nổi, hò hét Trương Kiếm Tú nhanh chóng xuất thủ. Một làn khói sóng từ Trương Kiếm Tú trong lòng bàn tay khua ra, nhanh chóng khua ra một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng đều so trước một vòng càng lớn, năng lượng cũng càng mạnh. Rất nhanh, cái kia một làn khói sóng hóa thành gợn sóng, hiện đầy bốn phương tám hướng. Đào Tấn đột nhiên nhắm mắt lại, bàn tay lớn bóp, trong lòng bàn tay hiện ra một cái còi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 580 có dạng này một người đại quan tưởng thuật. Đài dưới có trưởng lão sắc mặt thay đổi, Mọi người xem cuộc chiến cũng dồn dập nghe ngóng cái này đại quan tưởng thuật là lai lịch gì. Đột nhiên, cái kia cái còi bị thổi lên, kịch liệt sóng âm khiến cho mọi người đều không nhịn được muốn che lỗ tai. Trương Kiếm Tú đánh ra cái kia từng đạo gợn sóng, nháy mắt vỡ nát. Trương Kiếm Tú còn muốn phản kháng, một thanh đại đao ngang ở Trương Kiếm Tú cái cổ trước. Hắn mặt hiện chán nản, xông Đào Tấn liền ôm quyền. Đào sư huyên danh bất hư truyền, lại là Trương mố bại. Thoáng chốc trận hạ tiếng thét chói tai mấy muốn vang vọng đám mây, áo trắng như tuyết Đào Tấn người khí bạo dạc. Khó lường, có thể đem đại quan tưởng thuật lính ngộ được mức độ này quả thật khó lường. Chúc mừng đạo hàm huyên thu được một vị giai đệ tử a. Ngô Trung Sách cười ha hà nói. Phảng phất mới thất bại Trương Kiếm Tú căn bản không phải Khánh Hưng Tông đệ tử. Cực thấy gió độ. Trương đạo hàm cười nói. Không khi nhấc lên. Không khi nhấc lên. Hành. Nhị vị. Cũng không xê xích gì nhiều. Đào Tấn đều ra sân. Các ngươi cũng nên đánh ra vương bài. Là giản ưu bên trên. Vẫn là một cận lâm bên trên. Tốc chiến tốc thắng đi. Trương đạo hàm tiếng nói vừa dứt, đáy hạ Đào Tấn đã bắt đầu khiêu chiến. Một cận lâm, giản ưu, đợi các ngươi đã lâu, cùng lên đi. Đào Tấn ánh mắt thanh tịnh mà lạnh lẽo. Thanh âm trầm thấp mà u ám. Đài hạ một đám nữ tu điên cuồng tiếp ứng. La hét muốn một cận lâm cùng giản ưu cùng nhau xuất thủ. Chỉ có như vậy mới có thể phối được bên trên Đào Tấn tuyệt thế phong thái. Xoát một cái, hai thân ảnh đăng lên đài cao. Một cái thân mặt thủy mặc sắc sam tử, vóc người trung đẳng, trung niên khuôn mặt, bình thường khí độ, chính là giản ưu. Một cái khác ngang tàng chín thước, thân hình vĩ rộng, chính là một cận lâm. Trung Châu ba đại huyền môn chính tông thanh danh hiển hách nhất ba tên giai đệ tử liền ở chỗ này tề tựu. Gia giản, ngươi lên đi, ta không muốn khi dễ người trẻ tuổi. Ngược lại là cùng lão huyên đánh nhau một trận, ta là hứng thú mười phần. Một cận lâm mỉm cười, cũng không đem Đào Tấn để ở trong mắt. Hắn tiếng nói vừa dứt, đài hạ hư thanh như nước thủy triều. Giản ưu bài bô cơ giống nhau, mặt bên trên vẫn không có nhiều ít biểu lộ. Liền gặp hắn khoát khoát tay. Tự nhập ba cảnh về sau, ta cũng không cùng mệnh luôn cảnh tu sĩ giao thủ. Lời này vừa nói ra, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức hư thanh mấy muốn đánh vỡ vân tiêu. Càng có nữ tu chế xếu. Đây là đổi thành khoác lác đại hội A. Đào Tấn mặt bên trên hiện lên một tia ảo não. Một cận lâm biết rõ giản ưu, cũng lơ đính. Xong Đào Tấn liền ôm quyền. Vậy cũng chỉ có mời Đào huyên chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, một cận lâm thân ảnh trống sống biến mất. Đào Tấn lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn bốn phương tám hướng hiện ra một cách lại một cách hư không quang môn. Xuyên hư quyết. Ngô Trung Sách hai mắt tỏa sáng. Cái này Đào Tấn thật đúng là ghê gớm. Tinh thông rất nhiều thần thông, cũng đều tu đến cực cao tạo nghệ. Đạo hàm huyên không hổ tìm được một khối ngọc thô, khiến người nóng mắt a. Ngô Trung Sách tiếng nói vừa dứt, Đào Tấn thân hình liền như diều đứt dây bay ra ngoài. Lại là một cận lâm rủ mị, bỗng nhiên đâm xuyên hai phiến quang môn. Từ không bên trong bỗng nhiên dối ra một đạo đen nhánh trưởng ảnh đập tới Đào Tấn lồng ngực bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, một cận lâm cũng có thể lựa chọn đem một trưởng kia đánh vào Đào Tấn đầu lâu. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là một cuộc tỉ thí. Đào Tấn nhảy lên mà đi, mặt bên trên đều là ảm đảm. Hắn cái kia một bang tiếp ứng phen hâm mộ nhã tước im ứng, vô cùng đau lòng nhìn qua Đào Tấn, hận không thể lấy thân thay. Đào Tấn nhìn chằm chằm một cận lâm nói, ngươi dùng thủ đoạn gì hắn bị bại rất triệt để, liền đối phương dùng thủ đoạn gì cũng không thể chinh chi. Một cận lâm ngang nhiên nói, một lòng quyết. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi sẽ sáu loại thần thông, dù mây đều tu được cực sâu, nhưng có một thuật đăng phong tạo cực ta 13 năm chỉ tu cái này một lòng quyết. Ngươi liền tinh thông ngàn vạn thần thông, khả năng địch ta hay không tham thì thâm. Hôm nay cái này giáo huấn, tính ta đưa ngươi. Xoát một cái. Đào Tấn đổi sắc mặt. Hắn loại nào dạng người? Một thân ngông nghênh, tự phụ thiên tài. Chiến bại có thể. Gì có thể chịu một cận lâm như vậy ở trên cao nhìn xuống chỉ giáo cùng hắn. Liền gặp hắn mày kiếm giơ lên. Một cách đào. Tấn. Cần gì tiếc nuối như chung như ý tại. Các hạ còn dám ra này đại ngôn. Đào Tấn lời này vừa nói ra. Đại hạ một mảnh xôn xao. Đều tại thám thính Đào Tấn trong miệng chung như ý đến cùng là thần thánh phương nào. Hứa Dịch rời đi được quả thực có chút lâu. Trừ Nghinh Hải Phong các đệ tử đối với hắn nhớ mãi không quên. Hắn lưu lại uy phong đã nhanh muốn mẫn diệt. Kính Nhất Thành nói. Làm sao Nam Cực Tông còn có so Đào Tấn còn nhân vật không tầm thường đạo hàm huyên. Đây cũng là ngươi không đúng. Có đạo là. Đãi khách lấy thành. Ngươi cũng không thể tàng tư a. Đúng hay không? Trung Sách huyên. Ngô Trung Sách cười phụ họa. Đột nhiên. Một cận lâm sông chủ tỏa bên này liền ôm quyền. Đạo hàm sư bá minh giám. Cần dừng tu dốc lòng hướng đạo. Chấp nhất tinh tiến. Tu tập một lòng quyết 13 năm. Trừ chưa từng công phá giản ưu thành tâm kiếm. Mệnh luôn cảnh bên trong chưa gặp đối thủ. Hôm nay đường xa mà đến. Chính là một hồi ta Trung Châu anh hào. Còn xin sư bá ưng thuận. Trương đạo hàm mỉm cười. Cần lâm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thành tâm khiến người cảm phục. Nhưng chung như ý 3 năm trước đây. Liền xung quân đi Nam Linh Viên. Lâu không trở về. Cho dù hắn trở về. Liệu đến cũng không phải là cẩn lâm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đối thủ. Cẩn lâm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có thể cùng giản ưu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Một trận chiến là nhanh. Sư huyên đây là nói gì vậy? Chúng ta hạ chung như ý như thế nào liền thắng không nổi cẩn lâm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Rồi lại là Nghênh Hải Phong phong chủ Thiệu Dung đâm đầy miệng. Cẩn lâm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Còn có chư vị. Xin hỏi có dạng này một người. Trong vòng 1 năm. Từ huyền anh 2 cảnh mà vào mệnh luân cảnh. Nhập mệnh luân cảnh không đủ 1 tháng. Liền chiến bại mệnh luân 3 cảnh cường giả. Tiếp hạ âm cá cường giả 1 kích. Nhân vật như vậy. Khi không nên phải lên cái thế thiên tài cẩn lâm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Giản ưu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Nhân vật như vậy, các ngươi không gặp liền dám nói tất thắng còn có trưởng giáo sư huyên. Lần sau bôi nhỏ ta môn hạ đệ tử, có thể hay không trước tiên đánh cái chiêu hô Thiệu Dung là nghề nghiệp chun thổi. Bọn họ hạ khó khăn có cái sáng chói chung như ý. Bị đẩy đến Nam Linh Viên, vừa đi còn 3 năm, đằng sau làm tới chung như ý không chịu trở về. Vẫn là hắn tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Bây giờ lại muốn dùng đến chung như ý. Khẩu khí này không ra chờ đến khi nào Thiệu Dung tiếng nói vừa dứt. Trương đạo hàm nụ cười trên mặt liền đọng lại. Trong lòng mắng to. Cái này Thiệu Dung êm đẹp lúc này dày vò ra cái này yêu Nga tử. Mà đại bên trên một cận lâm. Giản ưu đôi mắt đồng thời phóng ra tinh quang. Cùng nhau xông Trương đạo hàm hành lễ. Yêu cầu chiêu chung như ý đến đây. Trương đạo hàm chỉ có thể chối từ. Nói chung như ý ở xa hỗn loạn Uyên Hải. Trong thời gian ngắn. Sợ đuổi không trở lại. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Thiệu Dung lại tới phá. Sư huyên Dung bẩm. Chung như ý hôm qua đã trở về. Hiện trong động phủ nghỉ ngơi đâu. Thiệu Dung Trương đạo hàm cũng nhìn không được nữa. Cỏ thân đứng lên khỏi ghế. Tiếng quát mới xuất khẩu. Mới ý thức tới trường hợp không đúng. Vội vàng thuận theo một hơi này. Ra vẻ tức giận nói. Đã như vậy. Như thế nào còn không gọi Chung Như Ý đến? Cái này đến lúc nào rồi? Hắn còn có thể ngủ được, hắn vô cùng rõ ràng. Thiệu Dung ở đây cái lúc ra phá, khẳng định là nhẫn nhìn xấu. Nói chuyện thời khắc, liền hướng Thiệu Dung truyền lại ý niệm. Thiệu Tử Phương, ngươi muốn bức tử ngươi sư huyên A, vội vã xoán vì tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 581 một dạng tùy tiện. Thiệu Dung truyền ý niệm nói. Đều lúc này, sư huyên còn có thể nói ra lời nói dí dỏm. Đủ thấy định lực thâm trầm. Đủ thấy năm đó sư tôn vẫn là có ánh mắt. Tuyển ngươi làm trưởng giáo. Người bên ngoài chỗ nào chơi đến chuyện. Trương Đạo Hàm nơi nào có tinh thần cùng Thiệu Dung đánh pháo miệng. Được rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng chính là. Cũng không nhìn một chút trường hợp. Lần này ta Nam Cực Tông ném đi mặt tử. Ngươi mặt bên trên có thể thêm vinh dự hay sao? Thiệu Dung truyền ý niệm nói. Ta không có cái khác ý kiến. Lúc này như là dùng Chung Như Ý cứu cấp. Ngươi cái này trưởng giáo sư bá thật sự nếu không cho điểm chỗ tốt. Cũng đừng trách ta đại náo Nam Cực Tông. Liền biết là chuyện này. Thiệu Tử Phương. Ta cái này làm trưởng giáo sư bá. Cũng không có ngươi nói như vậy bất công. Tranh thủ thời gian gọi người đi. Trương Đạo Hàm vội vã không nhịn nổi. Là trưởng giáo sư huyên ta vậy thì lấy người chiêu Chung Như Ý đến đây. Thiệu Dung hướng Trương Đạo Hàm ôm quyền thi lễ. Lúc này điểm lên Tống Nguyên phù hộ trưởng lão. Hỏa tốc trì hướng nghênh Hải Phong. Triệu hoán Hứa Dịch. Không cần một lát. Một mặt buồn ngủ Hứa Dịch xuất hiện ở Thái Dương đỉnh. Liền gặp hắn vuốt vuốt nhập nhèm đi ngủ. Ngáp một cái nói. Sáng sớm. Nhiều người thanh mộng. Cũng không phải chuyện tốt. Ngáp một cách đánh xong mới bao quanh ôm quyền hành lễ hỏi chư vị đại lão an. Trương Đạo Hàm nhìn không được nhíu mày. Không cùng ngươi nói hôm nay là trường hợp nào a? Làm sao cái này hình dạng liền đến rồi? Hứa Dịch bề ngoài lại là không giả. Mới bị từ giường bên trên kêu lên. Phát loạn áo nhăn. Mới vừa ra trận. Chọc cho tiếng nghị luận lộn xộn lên. Hứa Dịch nói. Tông chủ rung bẩm. Nói toạt lớn ngày. Không phải liền là gọi ta đứng lên đánh một trận a? Lại không phải hẹn hò. Càng không phải là nhã tập. Xuyên như vậy tinh tế làm cái gì? Đánh xong ta còn chuẩn bị ngủ tiếp đâu. Là ai muốn đánh nhau? Đứng ra. Hắn bộ này hẻm xuyên tử bộ dáng. Cuối cùng dẫn tới toàn trường âm vang. Trương Đạo Hàm tức dẫn tới mức trừng mắt. Lại cũng không tiện phát tác. Dù sao Nam Cực Tông môn phong sớm đã bị những thiên tài này các đệ tử bại hoại. Ý có chút thiên phú. Lớn được sùng ái. Liền không có ai quan tâm hình đường. Một cẩn lâm tiến lên một bước. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói. Các hạ chính là Chung Như Ý tại hạ một cẩn lâm. Các hạ diễn xuất. Cùng thanh danh của ngươi tựa hồ có chút không tương xứng. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Nói. Giống như Hứa Dịch vẫy vẫy tay, ra hiệu Hứa Dịch tiên tiến chiêu. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Đánh nhau không vội. Nhưng không thể trắng đánh. Nếu là trắng đánh. Chẳng phải là xiếc thì ta có thể không hứng thú. Cùng ngươi uổng phí đánh nhau một trận. Cho người bên ngoài khi nhìn xiếc thì đồng dạng. Bình luận. Tìm niềm vui. Vui cười. À. Thật tốt có ý tứ ai. Cái này Chung Như Ý. Quả nhiên không là phàm phẩm. Liền hướng hắn cái này diễn xuất. Cũng không phải là bình thường người. Quả nhiên có viên lớn trái tim. Nhân tài như vậy đáng để mong chờ ạ. 3 năm không gặp. Chung Như Ý quả nhiên vẫn là giống như trước đây tùy tiện a. Năm đó. Hắn một mình giết bên trên U Nguyệt Phong. Ngang ngược càn rỡ. Bây giờ cái này tiên đô hội là loại nào rầm rộ. Gia hỏa này vẫn như cũ không thay đổi trước đây bộ dáng. Mau nhìn kia là ta nhà Như Ý ca ca. Ta nhà Như Ý ca ca cỡ nào hào phóng không bị trói buộc. Lạc Phù tận lực dùng đoan trang nhất bộ dáng. Nói ra lớn tiếng nhất lời nói tới. Nàng bên người áo đỏ nữ tu sùi nói. Ai không biết ngươi đức hạnh gì. Tấn quốc đại biến về sau. Trung gia đã sớm cùng nhà ngươi đoạn giao. trang cái gì, đây là từ thánh phu nhân chính miệng nói. Tất nhiên là biết ngươi tại Nam Cực Tông tính tình. Trung Như Ý mặc kệ ngươi. Ngươi còn tổng hướng nhân ra thân bên trên kéo. Tiện không tiện cách này hỏa một điểm. Rất nhanh. Hai người liền ầm ý làm một chỗ. Còn không gãy có cái khác nữ tu gia nhập chiến đoàn. Càng xa xôi. Thiệu Tử Quân đắt liều mạng ôm Tưởng Tiếu. Thấy không? 3 năm. Hắn càng thành thục. Càng có nam tử khí khái. Cười cười. Tỷ. Tỷ. Ngươi lần này lại không giúp ta. Ta chết cho ngươi xem. Đạo Hàm huynh. Cái này tiểu tử có chút cuồng a. Xem ra là cái thật có bản lĩnh lớn. Ta rất xem trọng hắn a. Bất quá. Chúng ta có thể hay không để tiến trình nhanh một điểm. Cái này miệng muốn đấu tới khi nào, Kính Nhất Thành ngậm cười nói. Vẻ bất mãn đã lưu tràn ra tới. Trương Đạo Hàm đang chờ tiếp gốc giả. Đài bên trên lại lên biến hóa mới. Liền thấy Hứa Dịch vung tay lên. Vẩy ra một đống huyền hoàng đan. Đều nhanh chất thành núi nhỏ. Ta người này đánh nhau. Cho tới bây giờ đều có chỗ tốt mới sau chiến. Nhị vị muốn cùng ta đánh. Không bằng cầm chút chỗ tốt đánh. Ai đánh thắng về ai. Như thế cuộc chiến cũng có thể miễn tại để người bên ngoài quan xiết thì tiếc núi. Nhị vị nếu như không tiện tay. Có thể để các vị đồng môn góp. Bằng không thì. Làm đánh nhau. Không có tặng thưởng. Nhiều không thú vị. Một nhà thu thập không đủ những này. Có thể hai nhà cùng một chỗ góp. Dù sao. Chờ một lúc cũng là hai người các ngươi cùng một chỗ bên trên. Giản ưu mi tâm cú sốc. Một cận lâm thân tử khẽ run. Lúc trước Đào Tấn Đào sư huyên cũng giống như ngươi. Để ta cùng Giản huyên cùng một chỗ bên trên. Hiện tại ngươi lại tới đây, tay hẳn là các hạ cũng tu Đào sư huyên khoác lác thuật, hắn không muốn như thế mỉa mai. Thực sự là cái này tiểu tử quá đạp ngựa làm giận. Một cận lâm lời này vừa nói ra. Thiên Hải Tông cùng Khánh Hưng Tông đệ tử đều báo lấy cười to. Ai gọi đài bên trên tên kia kéo cừu hận bản lĩnh thực sự quá lớn. Không cần một lát. Liền để người ta cùng nhau giận hắn. Hứa Dịch nói. Nói mạnh miệng. Mố thấy cũng nhiều. Nhưng chưa từng thấy nói mạnh miệng sẽ bỏ ra cái này to như vậy lợi ích. Đại hạ chư vị Thiên Hải Tông. Khánh Hưng Tông các sư huynh. Các ngươi ồn ào được náo nhiệt. Có dám xuất ra huyền hoàng đan một cược. Không được làm nói không luyện. Liền sẽ ồn ào xem náo nhiệt. Hắn bản đồ này pháo vừa mở. Đại hạ liền náo nhiệt hơn. Một trận tiếng hò hét như nước thủy triều. Loại này trường hợp. Sự tình quan tông phái vinh nhục. Chính là tài nguyên lại khẩn trương. Cũng không có triệt thoái phía sau đạo lý. Trong chốc lát. Hai phái con cháu. Dồn dập giúp tiền. Ngươi 100 viên. Ta 50 viên. Góp không ít đan dược. Trồng lên đài. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Rất tốt. Ta điểm điểm. Tổng cộng hơn 8.000 huyền hoàng đan. Ta chỗ này là 10.000 một. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Lại tha các ngươi 2 viên âm ngư đan bất quá. Trung quy là ta thắng. Ta thắng cái này thắng được đan dược. Ta cũng không cần. Tán cho nay thiên đạo trận các bạn đồng môn. Lời này vừa nói ra, đài hạ Nam Cực Tông chúng đệ tử tiếng la, mấy muốn xé sách. Vân Tiêu. Thiệu Dung đầy mặt mỉm cười, một bên Tống Nguyên phù hộ trưởng lão nói, đây thật là trời sinh trung tâm nhân vật a. Hắn trong lòng cũng là đắc ý, gia hỏa này là phát a, chính mình đống kia nợ cũ, xem ra là muốn thanh. Một cận lâm tâm trầm như nước, trừ Giản Ưu bên ngoài. Hắn lại một lần đối với bên trên mệnh luôn cảnh tu sĩ. Sinh ra không có nắm chắc cảm giác. Càng dù gì chính là, loại này không có nắm chắc. Không phải đối phương cho thấy thực lực cường đại, mà là đối phương nện tiền đập ra tới khí thế. Hắn thật cứ như vậy tự tin à Cẩn Lâm huynh, đừng nên sinh ra hắn lo. Đây là gia hỏa này bàn ngoại chiêu, cố ý loạn ngươi tâm thần. Không thể không nói, hắn cược được rất lớn. Ngươi nếu có dư lo, ta trước tiên có thể chiến ngay vào lúc này. Giản Ưu hướng hắn truyền đến ý niệm. Một Cẩn Lâm mỉm cười. truyền ý niệm nói. Thôi được, ta thua rồi. Còn có Giản Huyên, vừa vặn ta đi dò thám hắn hư thực. Tin tưởng Giản Huyên sẽ không khiến ta thất vọng. Thiên tài tự có thiên tài kiêu ngạo. Cho dù Hứa Dịch bày ra tài phú kinh người, hai người đều không nghĩ tới muốn hợp lực chiến hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 582 cảnh tâm, nếu như thế, liền để ta tới lĩnh giáo Trung Huyên cao chiêu. Chiêu hô đánh xong, một cận lâm thân hình lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch vung tay lên. Bên cạnh hắn hiện ra một cái tia sáng tụ thành hộp vuông. Hắn liền lập tại ba đầu chục cái sen lẫn trung ương. Thần thông gì, Trung sư huyên dùng thần thông gì? Làm sao không gặp trong môn có sư huyên tu tập qua thuần phòng ngự tính thần thông? Chỉ sợ đánh không lại một cận lâm một lòng quyết. Đã không chỗ công, sợ cũng không chỗ thủ. Nguyên lai chỉ có chút bản lĩnh này cũng dám cùng cận lâm sư huyên khiêu chiến, thật to lớn mặt. Hứa Dịch không có thể hiện ra như miệng hắn pháo cường đại như vậy thủ đoạn công kích. Đài hạ nhất thời xuyệt tiếng nổ lớn. Ngay vào lúc này, mấy đạo u minh quang trưởng từ bốn phương tám hướng dò tới. Quang trưởng mới thăm dò vào hộp vuông, liền từ mặt đối lập đâm ra ngoài. Mấy đạo quang trưởng căn bản không có đánh trúng Hứa Dịch, ngược lại bị Hứa Dịch hộp vuông dẫn xuất công về phía chính mình. Người bên ngoài không thể khóa chặt hắn vị trí. Một cận lâm công kích của mình lại có thể khóa chặt hắn vị trí của mình. Một cận lâm không thể không hiện thân, đánh ra công kích, tản mất cái kia mấy đạo u minh quang trường. Hứa Dịch chỉ một chiêu này, ba phái các trưởng lão trước mắt đồng thời một sáng. Ngô Trung Sách nói: "Đạo Hàm huynh, lúc nào quý môn có này loại thần thông, quả thực vạn hóa vạn dùng, thực sự là không tầm thường." Kính Nhất Thành nói: "Cuộc chiến này không có cách nào đánh, cái kia chờ thần thông, trừ phi là cảnh giới cao hơn, pháp lực hùng vĩ vượt xa, nếu không là tuyệt khó phá phòng. Có này kỳ thuật, mệnh luân cảnh khó có địch thủ." Hắn tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra hóa công đại pháp lợi hại tới. Trương Đạo Hàm cười nói: "Một chút thủ đoạn có thể nào nhập nhị vị đạo huyên pháp nhãn, đừng nên đem trẻ con làm hỏng." Miệng bên trên nói như vậy, lại truyền ý niệm trách cứ Diệp Thiện Tông. Sớm đi thời điểm liền chẳng biết đem Hứa Dịch môn công pháp này ghi vào đến truyền công đường a. Thật sự là thật to thất trách. Diệp Thiện Tông không phản bác được. Lúc đó, Hứa Dịch đánh bên trên U Nguyệt Phong, tiếp âm ngư tu sĩ một kích. Lúc ấy Diệp Thiện Tông liền đối với môn công pháp này lên ý tứ, hướng Hứa Dịch đề cập qua yêu cầu, bị Hứa Dịch cự tuyệt. Hắn cũng theo đó coi như thôi. Chủ yếu là Hứa Dịch môn thần thông này tuy tốt, lại còn chưa tốt đến không thể không cần trình độ. Có thể bây giờ xem ra, Hứa Dịch môn thần thông này rõ ràng lại tiến hóa. Trước kia là chỉ có thể hóa công, hiện tại cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên là một môn sắc bén công pháp. Trương Đạo Hàm cùng Diệp Thiện Tông ý niệm truyền lại chưa tuyệt, đài bên trên chiến đấu đã hạ màn. Một cận lâm bị ba cây trường mâu khóa lại thân hình, vây ở bên trên, không thể động đậy. Lập tức, Hứa Dịch thu pháp thuật. Một cận lâm thân đứng lên khỏi ghế, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: "Sư huyên thần thông, một mố tâm phục khẩu phục. Trận chiến này là ta thua rồi." "Đã nhường." Hứa Dịch mỉm cười nói: "Giản huyên, tới phiên ngươi. Nắm chặt thời gian đi." Giản Ưu khoát tay một cái nói: "Nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Không Hư lão ma, chính là Trung Như Ý Trung sư huyên, lấy sư huyên chấn động toàn bộ hỗn loạn uyên hải cao danh. Mố chính là lại tự phụ, cũng biết không phải là địch thủ, nhận thua là được." "Giản sư huyên nhận thua? Giản sư huyên sao có thể nhận thua? Không chiến liền nhận thua, đây rốt cuộc là vì cái gì không? Đây không có khả năng. Giản sư huyên từng độc chiến về biển 17 hung, gần đây càng là cùng âm ngư tu sĩ đối chiến, cũng có thể toàn thân trở ra. Cái này sao có thể? Không Hư lão ma? Cái gì? Trung Như Ý chính là Không Hư lão ma? cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn bộ hỗn loạn Uyên Hải kinh khủng nhất tuyệt thế ma đầu. Một người tin phục huyết hải hội. Khiến quần hùng bó tay. Sao có thể là mệnh luân cảnh tu sĩ? Toàn trường xôi trào khắp trốn. Có người kinh hãi tại cường đại như giản ưu. Dĩ nhiên không chiến mà bó tay. Có người kinh ngạc tại giản ưu thổ lộ chung như ý chính là không hư lão ma thân phận. Mặc kệ cái kia một cách tin. Đều đủ để chấn động toàn trường. Trương đạo hàm nhìn không được. Thân đứng lên khỏi ghế. Toàn trường ồn ào lập tức ngừng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Sư phạm sơ cấp chất lời nói. Thế nhưng là thật. Hứa Dịch cười nói. Ta bây giờ nói không phải. Trưởng giáo sư bá sẽ tin a ta cái này từng đống tài nguyên bày ở bên ngoài. Liền muốn không nhận cũng khó a. Hắn liền không nghĩ tới phủ nhận. To như vậy cái Nam Cực Tông còn có thể bởi vì cái này mà khu trục hắn không thành hỗn loạn Uyên Hải các thực lực tuy mạnh. Lại bù không được Nam Cực Tông. Nghe được Hứa Dịch thừa nhận, Trương Đạo Hàm cười ha ha một tiếng, làm được tốt. Những năm này, ta Trung Châu ba phái chưa từng quá sâu dày đủ hỗn loạn Uyên Hải. Quần ma phách lối. Thằng hề tùy ý. Ngươi đi làm ầm ý một cái diệt diệt bọn hắn uy phong vừa vặn. Tốt gọi nhóm xấu thanh tỉnh một chút. Ta ba đại phái bất quá phái một cái mệnh luôn cảnh đệ tử. Liền có thể huyên náo bọn hắn gà chó không yên. Thúc thủ vô sách. Sau này lại muốn làm áp. Cũng phải nhiều cân nhắc một chút. Trương đạo hàm hăng hái. Trung như ý là không hư lão ma sự tỉnh. Thế nhưng là thật to thay hắn mặt dài. Kính nhất thành. Ngô Trung sách cũng chỉ có thể hợp thời tỏ thái độ. Tán thưởng Trương đạo hàm phát biểu. Hứa Dịch thầm nghĩ. Cái này trưởng giáo sư bá. Cái gì đều tốt. Chính là muốn thể diện. Chơi hư. Nửa ngày không có gì tính thực chất biểu thị. Hắn đang chờ bàn tay lớn thu trên đất huyền hoàng đan. Liền nghe Trương đạo hàm nói. Đánh bạc bất quá là trò đùa lời tuyên bố. Chư vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhanh chóng thu hồi các ngươi tài nguyên. Trương đạo hàm không thiếu cái kia hơn 10.000 huyền hoàng đan tài nguyên. Như thả đảm nhiệm Hứa Dịch thật thắng những tư nguyên này. Cái này tiên đô hội cần phải mở biến vị. Hắn chắc lần này nói. Vậy giúp đã sớm lòng đang dỉ máu Khánh Hưng Tông. Thiên Hải Tông các đệ tử. Tốc độ ánh sáng thu hồi tư nguyên của mình. Thiệu Dung nộ khí ngút trời. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là cùng trưởng giáo ganh đua tranh giành thời điểm. Hứa Dịch càng là không quan trọng. Dù sao hắn vốn là chấp thuận thắng được những cái kia huyền hoàng đan. Phân cho Nam Cực Tông các sư huyên đệ. An tình hắn là làm đến nơi đến chốn. Trưởng giáo không cho phép. Nam Cực Tông các đệ tử cũng sẽ không tới oán hắn. Trung sư dơ, dơ quy quy y, e, tê chậm đắc. Hứa Dịch đang muốn thu hồi tư nguyên của mình. Một thân ảnh đứng lên đài cao. Lại là một vị khuôn mặt khô gầy thấp tiểu đạo nhân. Mặt như gà trống. Mắt như ưng chuẩn. Xem xét tướng mạo. Liền gọi người nhìn thấy mà giật mình. Này quân không là người khác. Chính là Khánh Hưng Tông hình đường trưởng lão Kim Kích Tử. Song phương làm lễ xong. Kim Kích Tử nói. Nghe qua không hư lão ma đại danh. Như sấm bên tai. Lại không biết chân thực không hư lão ma. Cùng trong truyền thuyết không hư lão ma đến cùng khác mấy phần. Sư thúc ta nghĩ lính giáo một hay. Cũng không trông cậy vào ngươi có thể thắng ta. Có thể tiếp sư thúc ba chiêu. Liền coi như ngươi thắng. Sư thúc vừa mới cũng biết ngươi có không không chiến thói quen. Tiền đặt cược ta chuẩn bị xong. Ngươi liền dùng đài bên trên những vật này. Ta chỗ này có một bảo vật. Cùng ngươi đống kia bảo vật so ra. Cũng không chút thua kém. Chẳng biết ngươi có dám một trận chiến. Nói, hắn lộ ra cái thủy quang dạng động hình trái tim mặt dây chuyền. Cảnh tâm, nắm thảo, bảo bối tốt a. Tinh không trong nhẫn, hoang mị trước kêu lên, bảo bối này ngươi đang dùng được bên trên. Xung kích âm ngư cảnh trừ âm ngư đan là dẫn bên ngoài, tâm cảnh lịch luyện thiên đạo cảm ngộ mới là mấu chốt. lấy ngươi tao ngộ ly kỳ, thất tinh lục dục xây dưa sâu. Dạng này cửa ải, thường thường chính là ngươi sinh tử quan. Mà cái này cảnh tâm chính là định tâm ninh thần thánh phẩm. Nhất là đang xung kích âm ngư cảnh lúc, tao ngộ các loại tâm ma khốn. Tâm cảnh tùy thời có khả năng vỡ nát. Có cái này cảnh tâm tại, liền nhiều một tầng bảo hộ. Một trận đánh cho không oan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 583 trời xanh A Hoang Mị truyền lại ý niệm lúc. Ngô Trung sách trước náo loạn. Kim sư đệ, ngươi đây là làm gì? Trẻ con tương đối nghề chỗ. Ngươi đi lên làm gì nhanh chóng xuống tới. Nói chuyện lúc, hắn liền nhìn không được mặt nóng lên, tâm phát sốt, mất mặt a. Kim kích từ cái gì tính tình? Hắn còn không biết ai nhất quán tham tài hàng tốt. Là người đều có mao bệnh. Ngô Trung sách cũng không phải là không thể lý giải. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra kim kích tử như thế không để ý trường hợp. Trong tông môn có mao bệnh thì cũng thôi đi. Ở đây tiên đô hội bên trên, cũng nhìn không được muốn lộ ra. Khánh Hưng tông còn biết xấu hổ hay không? Kim kích tử ôm quyền nói. Trưởng giáo sư huyên, đạo hàm sư huyên, không phải là kim mố nhiều chuyện. Thực sự là muốn gọi như ý sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, danh dương thiên hạ. Thế nhân đều nói không hư lão ma như thế nào bá đạo. Nhưng không khỏi, có nghe nhầm đồn bậy ngại, hôm nay kim mố tự mình nghiệm chứng về sau các loại lời đồn đại đem tự sụp đổ. Ngô Trung sách cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn truyền lại ý niệm quá khứ. Kim kích tử cũng thản suất hồi phục. Nói lấy không tài nguyên. Vì sao không cần. Không ăn trộm không đoạt. Hắn lại không bức chung như ý ứng chiến. Chiến cùng không chiến. Tất cả chung như ý tự mình lựa chọn. Nói không chừng chung như ý còn muốn hắn cảnh tâm đâu. Kim sư thúc hảo ý. Ta làm sao có thể cự tuyệt. Ta bảo gan tiếp sư thúc ba chiêu là được. Hứa Dịch cao giọng đáp. Hắn thật đúng là sợ Ngô Trung sách làm trở ngại chứ không giúp gì. Đem cái này khó khăn đưa tới cửa Kim Kích Tử. Cho khuyên trở về. Vội vàng đáp ứng. Kim Kích Tử lớn vui. Như thế hào khí. Lúc này mới có chấn động hỗn loạn uyên hải nhân vật tuyệt đỉnh phong phạm. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Sư thúc ta muốn tiến chiêu rồi Hứa Dịch mới nhận lời. Kim kích tử trong lòng bàn tay hiện ra một viên màu đen xương cốt. Xương kia có ngón trỏ dài ngắn. Quanh thân đen được tỏa sáng. Phủ đầy gân lạc đường cong. Đây là muốn làm gì hắn làm sao có ý tứ trương đạo hàm soát đổ hạ mặt đến. Tự tiên đô hội xây dựng đến nay. Lần thứ nhất toát ra trực tiếp áp cảm. Thiệu Dung càng là đôi mắt phun lửa. Nhìn chằm chằm Ngô Trung sách nói. Trung sách sư huynh. Kim kích tử làm như thế phái. Quả nhiên là ta huyền môn chính tông xuất thân Thiệu Dung ép hỏi đã gần đến hồ vô lễ. Ngô Trung sách không nói một lời. Trong mắt mấy muốn phun lửa. Trong lòng tức giận cực kỳ. Hắn có thể nói cái gì? Hắn một câu cũng nói không nên lời. Không phải trương đạo hàm. Thiệu Dung không nể mặt mũi. Thực sự là kim kích tử làm sự tình. Quá không nói. Khối kia màu đen xương cốt. Người bên ngoài không biết được. Một đám đại lão còn có thể không biết a. Kia là hoạt tâm cốt. Chính là lấy hơn 10.000 thi hài một điểm tàn tinh ngưng tụ mà thành. Ngày đêm uẩn dưỡng. Liền sẽ tư phát ra vô biên oán niệm. Một khi luyện thành. Dùng để mê hoạt tâm trí. Uy lực không cần quá lớn. Có thể không khách khí chút nào nói. Mệnh luôn cảnh tu sĩ là không có năng lực chống cự hoạt tâm cốt. Cái đồ chơi này mới ra. Liền mệnh luôn đều sẽ bị định trụ. Cũng liền âm ngư tu sĩ có thể dựa vào âm ngư xoay tròn. Miễn cưỡng phá mất hoạt tâm cốt mê hoạt. Kim kích tử luôn miệng nói thử chung như ý bản lĩnh, lấy phá tin đồn. Có thể hắn sử dụng ra thủ đoạn thực sự quá bị ổi không chịu nổi. Căn bản chính là chạy đánh bại Hứa Dịch. Tốt thắng được đổ ước đi. Nói trắng ra là. Vì chính là Hứa Dịch xuất ra cái kia khổng lồ tài nguyên. Vốn là. Kim kích tử đăng tràng mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều biết hắn chạy cái gì đi. Khánh Hưng Tông từ lên tới hạ đều lần cảm giác xấu hổ. Nhưng mà, cho dù là thật kéo đến hạ mặt, có phải hay không muốn che khuất cái mông? Một cách âm ngư tiền bối, đi chiến một cách mệnh luân hậu bối, vẫn là chính mình chủ động nhảy ra yêu cầu chiến đấu. Sử dụng thủ đoạn lúc, có thể hay không quang minh một chút, lại vẫn muốn dùng cách này hạ lưu thủ đoạn. Mặt dày vô sỉ được không có hạn cuối. Cho dù ai đều cho là kim kích tử hoặc tâm cốt mới ra, chỉnh cuộc chiến đấu liền kết thúc. Kim kích tử cũng là như vậy tác tưởng. Thử nghĩ, mệnh luôn đều bị định trụ, còn làm sao có thể đủ đánh trả? Một trận thắng được không cần quá dễ dàng. Phệ tâm cổ mới phóng ra ánh sáng choáng, Hứa Dịch liền định trụ không động. Kim kích tử thân hình thoát một cách liền đến phổ cận. Lập tức, hai cái kim giáp binh đón gió thoáng hiện. Một cầm chùy, một cầm búa. Oanh một cái, kim kích tử liền bị đánh bay. Kim kích tử không có chút nào phòng bị. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Dịch còn có năng lực phản kích. Kim kích tử mới bị đánh bay, Hứa Dịch bàn tay lớn bung ra. Lại có hơn 10 cát vàng lăng không tan ra. Đón gió hóa thành kim giáp binh. Điện quang giống nhau nhào tới trước. Liền đem kim kích tử bao vây. Một trận mãnh đánh lại bắt đầu. Đừng chùy hoạt tâm cốt, ai nha, đừng đánh mặt. Kim kích tử bị kín không kẽ hở kim giáp người vây quanh. Không vào được, không lui được. Phòng ngự còn vô hiệu. Công kích lại không cách nào thấu trận. Chỉ nghe kêu to. Tiếp lấy xin tha âm thanh liền truyền đến. Thua thua. Là ta thua rồi. Hứa Dịch vung tay lên. Kim giáp đón gió mà tán. Hóa thành cát vàng lại chui vào trong bàn tay hắn. Kim kích tử đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Trong lòng bàn tay hoạt tâm cốt hóa thành một đống màu đen bột phấn. Tán rơi xuống đất. Đau lòng đến hắn sắp rơi lệ. Lại nhìn liếc mắt Hứa Dịch. Cái này người xấu lại chính hướng hắn ôm quyền mỉm cười. Đã nhường, đa tạ sư thúc cao thượng, nhường cho cùng ta, sư thúc cảnh tâm, ta liền nhận. Nói. Hứa Dịch vung tay lên. Đem hắn tích tụ ra tài nguyên. Cùng kim kích tử viên kia cảnh tâm cùng nhau thu. Lúc này chính là tôn chủ lại tất tất. Hắn cũng sẽ không nghe. Lần trước, tôn chủ hao tổn là toàn thể Nam Cực Tông đệ tử lợi ích. Hắn có thể đứng ra không nói lời nào. Lúc này muốn tổn hại chính là lợi ích của hắn. Hắn khẳng định 10.000 cái không phục. Kim kích tử trùng điệp vung tay lên. Lạnh giọng nói. Thua liền thua. Mỗ liền muốn biết ngươi đến cùng dùng thần thông gì. Có thể phá hoại tâm cốt. Hứa Dịch lại cười nói. Không nói đáng giá ngàn vàng. Nói toạc không đáng giá nhắc tới. Sư thúc nghĩ nên biết được. Liền lại tha ta một viên cảnh tâm. Không để cái này còn tốt. Nhấc lên cái này kim kích tử ngực đau đến mặt đều muốn vỡ ra. Trước hủy hoại tâm cốt lại thua cảnh tâm. Cái này một lần dày vò. Hắn duy hai chân bảo đều hủy. Trong lòng của hắn nhìn không được ai thán. Trời xanh a. Hơn 10.000 huyền hoàng đan. 4 cách âm ngư đan. Chỉ cần chiến bại một cách mệnh luôn cảnh tiểu bối liền có thể đạt được. Đây không phải ngươi ban thưởng xuống cơ duyên a, nếu là cơ duyên. Tội gì muốn hố hãm tại ta. Kim kích tử thao thiên oán niệm. Hứa Dịch nghe không được. Cho dù nghe được cũng không thèm để ý. Đánh xong kết thúc công việc. Hắn xông chủ tỏa mấy vị thi lễ về sau. Liền là bỏ chạy. Trở về động phủ. Ngủ tiếp. Cái này một giấc cuối cùng không có ngủ thành. Lại bị Tống Nguyên Hữu đánh thức. Tống trường lão. Không đến mức đi. Còn kém ngươi cái kia chút huyền hoàng đan. Ta sớm chuẩn bị tốt. Ngươi 5 lần 7 lượt đến quấy nhiễu ta. Có phải hay không quá mức rồi lại lần nữa bị đánh thức. Hứa Dịch cảm xúc rất kém cỏi. Cũng mặc kệ Tống Nguyên Hữu là dài một thế hệ trưởng lão. Trực tiếp phát vạch trần ý đồ. Tống Nguyên Hữu liên tục khoát tay. Ngươi đây là nói gì vậy? Cái kia điểm huyền hoàng đan. Ta đã sớm không để ở trong lòng. Ngày hôm nay. Lời nói đến đây. Liền bị Hứa Dịch đánh gãy. Như thế không thể tốt hơn. Ta liền biết Tống trưởng lão ngươi không phải lòng dạ hẹp hòi người. Vậy ta đây bên trong trước hết cảm ơn. Tống Nguyên Hữu khuôn mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Hối hận không kịp. Làm sao liền không nhịn được. Làm sao liền không nhịn được. Cái này lời hay tội gì muốn nói được vội như vậy. Như thế có thứ tự. Lúc này không giống ngày xưa Trung Như Ý đã sớm chim bay hóa phượng. Liền hắn đều không thể không đối xử chu đáo. Lại có lời nói này, cái kia 1000 huyền hoàng đan còn có thể muốn trở về á, tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 584 phong chủ ngay tại Tống Nguyên Hữu trong lòng ai thán thời khắc. Một viên tu di giới rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn ý niệm xâm nhập. Kinh ngạc phát hiện bên trong nằm trọn vẹn 2000 huyền hoàng đan. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, phía trước trả ngươi hơn 1000. Hiện tại còn 2000, không sai biệt lắm thanh toán xong. Đã nói xong là 5 phần lợi, chính là 5 phần lợi, Tống trưởng lão thu là được. Lúc trước mượn huyền hoàng đan lúc, thật sự là hắn cất đến huyệt nợ dự định. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ hoàng bút chứng này. Hiện tại, hắn tài nguyên phong phú, không đáng lại huyệt nợ. Tống Nguyên Hữu kích động đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Tốt một phen tán dương Hứa Dịch về sau. Mới lại chuyển bên trên chính đề. Nói là phụng tông chủ mệnh lệnh. Muốn hắn tham gia tiếp đãi hoạt động. Đây là hắn thân là Nam Cực Tông đệ tử không thể trốn tránh trách nhiệm. Truyền đạt xong mệnh lệnh về sau. Tống Nguyên Hữu lại thay Hứa Dịch cẩn thận phân tích một cách trong đó lời và hại. Chủ yếu ý tứ vẫn là Hứa Dịch hiện tại quá phát hỏa. Ba phái đệ tử đệ nhất nhân. Nếu như hắn không chịu có mặt, liền hiển không ra Nam Cực Tông thành ý. Chính là Lạc Tông chủ mặt. Lời nói đều nói đến đây phần lên. Hứa Dịch tỉ mỉ nghĩ lại. Hiện tại thật đúng là không phải chơi cá tính thời điểm. Liền đi theo Tống Nguyên Hữu đi. Lúc này, hắn đổi khuôn mặt. Lại không cao lãnh, mà là nhiệt tình đánh vào đến quần chúng bên trong đi. Mặc kệ là Khánh Hưng Tông đệ tử, vẫn là Thiên Hải Tông đệ tử, hắn đều nhiệt tình ứng hòa. Hắn thanh danh tối cao, nguyện ý cùng hắn kết giao người cũng rất nhiều. Tất nhiên là ứng hòa vãng lai, không có nhàn hạ. Lại thêm người khác tình lão luyện, hào sảng hào phóng. Thật muốn nghiêng quyết tâm đến làm quan hệ, liền không có làm không tốt. Ngắn ngủi mấy thiên thời gian, hắn liền tại ba phái đệ tử bên trong kinh doanh xuất cực tốt thanh danh. Cuối cùng, kể đến tiên đô hội kết thúc. Cái này mười mấy thiên thời gian, hắn cơ bản đều là tại các loại tiệc rượu bên trong vượt qua. Như ý châu thu một đống, làm quen một đống bằng hữu. Sau này, bằng vào thanh danh, cơ bản tại Trung Châu là có thể hoành lội. Hiệu quả coi như không tệ, nhưng cũng thật tâm mệt mỏi. Đưa tiến Thiên Hải Tông, Khánh Hưng Tông. Hắn cùng phong chủ Thiệu Dung chiêu hô một câu về sau. Cuối cùng có thể an tâm bế quan. Mà hắn cái gọi là bế quan chính là đi ngủ bao nhiêu ngày rồi, thật không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cái này ngủ một giấc đến 7 ngày sau cơm nước no nê dừng lại, hắn mới ra động phủ đi trực tiếp tìm Thiệu Dung. Thiệu Dung đã sớm giao phó cho phía dưới. Chỉ cần Hứa Dịch tìm đến. Liền thứ nhất thời gian thông báo. Rất nhanh, hai người liền tại Tính Tư Đường gặp nhau. Thiệu Dung thay Hứa Dịch phân một cốc trà. Hứa Dịch mới muốn đứng dậy, liền bị hắn đè xuống. Người bên ngoài khi không dậy nổi, ngươi tuyệt đối khi nổi. Phóng đại ta nghênh Hải Phong mặt. Thiệu Dung cái này âm thanh tán dương tuyệt đối từ đáy lòng mà phát. Hứa Dịch nhập nghênh Hải Phong hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Cẩn thận tính ra, là Lý Bình công lao. Làm là phong chủ, hắn cũng hậu đãi Lý Bình. Nhưng mà Hứa Dịch cho nghênh Hải Phong kiếm tới vinh quang, hắn còn chưa từng hồi báo qua. Hứa Dịch khách khí vài câu, chuyển bên trên chính đề, đưa ra nghĩ muốn xung kích âm ngư cảnh ý tứ. Thiệu Dung không ngạc nhiên chút nào. Người thiếu niên tân quý, một đường phi thăng, có thành tựu này, khó tránh khỏi tự có ngạo khí. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, xung kích âm ngư cảnh. Không phải tầm thường. Không đơn thuần là tài nguyên đầy đủ sự tình. Theo ta được biết, trong tông môn liền có không ít đệ tử đã tại mệnh luân ba cảnh dừng lại nhiều năm. Tông môn cũng đã chấp thuận qua âm ngư đan. Nhưng đưa ra xung kích âm ngư cảnh vẫn là lác đác không có mấy. Thực sự là cái này một quan quá hung hiểm, 10 người xông quan kẻ bại 7-8. Một khi thất bại, trung thân tinh tiến vô vọng. Ta và ngươi nói những này không phải muốn ngăn cản ngươi. Ngươi tự có thiên phú, cùng người bên ngoài khác biệt, chưa hẳn cần chờ đợi nhiều năm. Có thể ở trong đó hung hiểm, vẫn là ngươi chính mình phỏng đoán minh bạch lại lựa chọn. Âm ngư đan ngươi cũng có, cảnh tâm cũng ngoài ý muốn thu hoạch được. Ấm đạo lý nói, không có khuyết điểm. Nhưng ta không thể không để một câu. Qua lại trải qua càng là phức tạp, khúc chiết, tâm ma liền càng là bộc phát. Xung kích âm ngư cảnh, sợ nhất chính là tâm ma cái này một quan. Ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, phỏng đoán thấu, lại cáo chi ta. Nghênh Hải Phong có một chỗ bí địa, có thể mở ra cho ngươi chuyên dụng. Nói, Thiệu Dung đưa qua một viên tu di giới. Trong này chứa đều là tiền nhân xung kích âm ngư cảnh tâm đắc bút ký. Cầm xem một chút, có lẽ có dùng. Ngươi đã suy nghĩ kỹ, liền tới nói cho ta. Nghênh Hải Phong tài nguyên sẽ toàn diện hướng ngươi nghiêng. Hứa Dịch đứng dậy thi lễ, đa tạ phong chủ, đại ăn đại đức, chung như ý ghi nhớ trong lòng. Thiệu Dung đối với hắn cái này Nghênh Hải Phong ánh sáng, tuyệt đối có thể xưng được bên trên có cầu tất có ứng. Bất kể có phải hay không là đồng giá trao đổi, cái này tình hắn ở trong lòng lao nhớ. Sau 3 ngày, Hứa Dịch lại lần nữa tìm đến Thiệu Dung, nói rõ nghĩ muốn xung kích âm ngư cảnh quyết tâm. Thiệu Dung đem hắn dẫn tới Nghênh Hải Phong trưởng giáo chỗ ở nội đường. Vung tay lên, nội đường trung ương bát quái trận bàn phóng ra một cánh cửa ánh sáng. Bên trong chính là bí cảnh chỗ. Hứa Dịch nói, không cần bí cảnh, ta muốn huyền hoàng đan. Mấy ngày nay hắn đọc tư liệu đủ nhiều. Căn cứ hắn giải thích, xung kích âm ngư cảnh kỳ ngộ rất mấu chốt, vận khí thành phần rất nặng, nhưng cũng có thể cố gắng phương hướng, tỉ như cảnh tâm. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch cho rằng huyền hoàng đan cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể sử dụng trận pháp, bố trí một cách tràn đầy tinh thuần huyền hoàng chi khí cỡ nhỏ không gian. Ở đây cách không gian bịt kín bên trong, xung kích âm ngư cảnh cơ hội khả năng tăng lớn. Cách này giống như là mô phỏng thái cổ thời hoàn cảnh. Khi đó có tinh thuần huyền hoàng chi khí, mọi người tu hành tương đối dễ dàng. Nhưng loại này mô phỏng nhất định là xa xỉ, cần hao phí lượng lớn huyền hoàng đan. Tu sĩ tầm thường nào dám nghĩ. Cho dù Nam Cực Tông, cũng không nghe nói ai đang xung kích âm ngư cảnh lúc có qua như thế bao ngày suy nghĩ. Nhưng theo Hứa Dịch, chỉ cần có thể đề thăng vạn nhất xác suất, lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Thiệu Dung giật mình, không có kịp phản ứng. Hắn thấy Hứa Dịch góp nhặt huyền hoàng đan đã đủ rồi. Xung kích âm ngư cảnh đâm đâm có thừa, còn muốn huyền hoàng đan làm gì? Hứa Dịch trở bàn tay hiện ra 3 viên âm ngư đan, cũng không trắng lấy. Dùng cách này 3 viên âm ngư đan hối đoái, có thể đổi nhiều ít liền bao nhiêu. Cướp bóc Long Tam Thiên thu hoạch lớn nhất là làm tới số lượng khổng lồ nhị giai hoang hạch, cuối cùng kích hoạt tinh hạch xa. Huyền hoàng đan ngược lại là không nhiều, bất quá vạn viên. Âm ngư đan 6 viên. Giờ phút này hắn cho ra 3 viên. Là làm tinh tế tính toán. Cho dù hắn là xong mệnh luôn, 2 viên âm ngư đan cũng là đủ rồi. Lưu lại 3 viên đã là đánh tốt lúc trước tính toán. Thiệu Dung thu 3 viên âm ngư đan, xuất Nghênh Hải Phong. Nửa nén hương sau trở về, giao cho Hứa Dịch 1 viên tu di giới. Bên trong cất trọn vẹn 20.000 huyền hoàng đan. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, lại là chối từ, lại là nói lời cảm tạ. Đối với âm ngư đan giá tiền, hắn có qua dạy. Tuy nói cơ bản ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. 1 viên âm ngư đan lên trời cũng liền 5.000 huyền hoàng đan. 3 viên âm ngư đan. Trong tông môn đổi ra 10.000 ra mặt, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Thiệu Dung khoát tay nói, không cần lời thừa. 3 viên âm ngư đan, xem ta mặt mo. Tư Thiện Đường cũng không thể tiện nghi thu. 5.000 một viên, bọn hắn không lỗ, chúng ta cũng không kiếm. Thừa lại 5.000 là ta nghênh Hải Phong giúp đỡ ngươi. Ta người phong chủ này ngày xưa không ít dính ngươi ánh sáng, nhưng đối với ngươi không có gì bổ ích. Bây giờ ngươi muốn xung kích âm ngư cảnh, ta người phong chủ này vô luận như thế nào cũng muốn đại biểu nghênh Hải Phong có chỗ biểu thị. Ngươi cũng không cần khách sáo, có thể xông cảnh thành công chính là đối với ta nghênh Hải Phong lớn nhất hồi báo. Cho tới tôn chủ nơi đó, yên tâm, khẩu khí này ta một mực thay ngươi kìm nén. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 585 phòng máy có phong chủ như đây. Hứa Dịch còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể mang đầy ngập cảm kích rời đi nghênh Hải Phong. Hắn không dự định tại Thiệu Dung nói tới bí cảnh bên trong xung kích âm ngư cảnh. Bởi vì là hắn không tín nhiệm Thiệu Dung. Hoặc là nói Thiệu Dung không tại hắn tín nhiệm danh sách liệt kê. Mà cái kia tín nhiệm danh sách cũng chỉ có giải rác mấy người. Hắn cảm kích Thiệu Dung, nhưng không tín nhiệm. Cái này cũng không mâu thuẫn. Sống được lâu, trải qua nhiều chuyện, hắn ngược lại càng nhìn không thấu lòng người. Càng không dám tùy tiện ước lượng lòng người. Nếu là cưỡng ép muốn chính mình đi tin tưởng Thiệu Dung, ngược lại tại tâm lo lắng. Đối xung cảnh mà nói, chỉ sợ là to lớn gánh vác. 3 ngày sau, Hứa Dịch đặt tới Tây Hoa Đảo. Chỗ này hải đảo là hắn tỉ mỉ chọn lựa qua. Xung quanh không có hoang thú. Đảo bên trên cơ hồ không có một ngọn cỏ. Càng đừng để cái gì thiên tài địa bảo, linh thực các loại. Loại này hoang đảo không có đáng giá tu sĩ rình mò địa phương, tự nhiên cũng liền vắng vẻ không người. Nhiều năm không người đến thăm. Đến Tây Hoa Đảo về sau, Hứa Dịch phóng ra cảm giác, tra xét rõ ràng một vòng về sau, tuyển định một chỗ yên lặng chỗ, liền bắt đầu đào hang. Bỏ ra 2 ngày công phu, trên mặt đất hạ hơn 10 trượng chỗ, bố trí một chỗ mật thất. Lại trên đảo cách khác mấy nơi, bố trí 2 cái mồi nhử mật thất. Ngay sau đó, Hứa Dịch mới bắt đầu tại trong mật thất bố trí các loại cấm trận. Lại bận việc 2 ngày, hắn mới bắt đầu ngủ thật say. Vẫn như cũ hoán Hoang Mị canh chừng. Hoang Mị cũng biết hiện tại đến phi thường thời khắc, cũng không lời thừa. Thành thành thật thật trong nhà hộ viện. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hứa Dịch cảm giác thần thanh khí sảng. Mãnh ăn một bữa về sau, tắm rửa thay quần áo, tĩnh tâm ngưng thần. Đợi đến buổi chiều, một sợi ánh trăng xuyên thấu qua hắn thiết kế chiết xạ thông đạo, từ lỗ thoát khí chỗ vẩy xuống tiến luyện phòng thời điểm, hắn đem viên kia âm ngư đan nuốt. Lập tức, hắn vung tay lên, một cái trận bàn bị kích hoạt. Lập tức, trận bàn phóng ra một lồng ánh sáng, chính bắn ra đến một cái kim sắc bát to bên trong. Thoáng chốc, bát to bên trong tản mát ra kinh người huyền hoàng chi khí. Cái kia huyền hoàng chi khí cũng không tan ra, mà là theo thanh phong trận tản ra một sợi thanh phong, từ đầu đến cuối vây quanh ngồi xếp bằng Hứa Dịch uốn lượn. Tan ra huyền hoàng đan trận pháp cùng thanh phong trận lẫn nhau phối trí, là Hứa Dịch nhiều mặt tham tường về sau quyết định. Tại hắn nuốt âm ngư đan trước đó, liền cẩn thận làm qua thí nghiệm, hiệu quả xưng được bên trên vô cùng tốt. Đáng nhắc tới chính là, xung kích âm ngư cảnh cũng không cần uống thuốc huyền hoàng đan đến trợ lực âm ngư đan. Âm ngư đan mới vào miệng đến, quanh thân tất cả huyệt khiếu liền là mở ra. Trong linh đài, lập tức tràn vào đại lượng thanh khí, nháy mắt đem 2 đại mệnh luôn vây quanh. Không bao lâu âm dương đường ranh giới trung tâm có thêm một cái nguyên điểm. Hứa Dịch bắt đầu đem ý thức đắm chìm nhập nguyên điểm bên trong. Dần dần, hắn cảm giác chính mình chìm vào huyễn tượng bên trong. Cái này đến cái khác huyễn tượng, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến. Trước hết nhất hiện ra huyễn tượng là hắn một mình trong tinh không, Đối mặt cái kia giống như núi Thái Thản Long Mãng. Thái Thản Long Mãng nuốt biển giống nhau miệng lớn. Đem hắn nuốt hết thời khắc. Hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt tiêu tan cảm giác. Cũng may hắn ý chí kiên định. Tuyệt không khuất phục. Rất nhanh. Hắn lại hiện ra mới huyễn tượng. Cái này huyễn tượng là hắn bị vây ở Sở Giang Tinh. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào. Đều không phá nổi nơi đó bình chướng. Vô số lần thất bại. Đem hắn sở hữu ý chí đều nhanh muốn tiêu ma. Hắn vẫn như cũ không hối hận đánh thẳng vào. Cuối cùng ý chí lại một lần chịu đựng được tàn phá. Hắn bén nhạy phát hiện huyễn tượng diễn sinh là một loại đẩy ngược quá trình. Là căn cứ trí nhớ của hắn tại đẩy ngược. Trong trí nhớ càng đến gần hiện tại càng là ấn tượng khắc sâu. Liền sẽ chuyển hóa là huyễn tượng. Cũng từng chút một đẩy xa mở ra. Mà mỗi một cái huyễn tượng đều thành hắn hiện tại to lớn gặp trắc trở. Hắn đắm chìm trong vô tận huyễn tượng bên trong. Căn bản không được thoát ra. Ý chí của hắn cũng không có theo không ngừng mà trải qua huyễn tượng. Mà càng mài càng cứng cỏi. Hắn thời gian dần qua có chút yếu đuối. Bởi vì là một khi tra tấn không ngừng không nghỉ. Vĩnh viễn không cuối cùng. Chính là sắt thép đúc thành ý chí cũng chỉ có sụp đổ thời điểm. Cuối cùng. Lại một cái huyễn tượng đem Hứa Dịch mang vào Hứa Gia Thôn. Hắn tận mắt nhìn thấy Chu công tử thủ hạ ngược sát đại hoàng. Hắn giống như điên tiến lên. Đón lấy Chu công tử cùng hắn thủ hạ Lâu La. Chu công tử cùng hắn Lâu La phảng phất vô cùng vô tận. Mặc kệ Hứa Dịch chém giết nhiều ít tổng giết không tuyệt. Hứa Dịch. Dựa vào trong lòng vô tận cuồng hận. Cuối cùng xông phá huyễn tượng. Mới huyễn tượng lại bao phủ mà đến. Lúc này. Hứa Dịch cảm giác ý thức của mình trốn vào một cái lỗ đen. Lỗ đen kia triệt để nuốt sống hắn tồn tại. U ám phòng máy bên trong. Một cái khuôn mặt thô kệch có tư vị khác trung niên nhân dựa trên quầy ba. Nhìn qua góc tây bắc cái kia phát như ổ gà râu ria xồm xoàm thanh niên. Nhìn không được ai thán nói. Đáng sợ nhất chính là quen thuộc A. Càng đáng sợ chính là quen thuộc thói quen của mình. Nằm tại cái gọi là thoải mái dễ chịu khu không chịu ra A. Lầm bầm cái gì đâu đều mấy điểm. Lão Kim màn cửa kéo không lên tranh thủ thời gian tới. Lối đi nhỏ cái kia bên cạnh. Phong tao kiều mị bà chủ tiếng la truyền tới. Lão Kim thể cốt trước súp giòn nửa bên. Thì thầm nói. Vừa vặn lão tử cũng đói bụng. Cũng may thiện áp có báo. Ngựa ăn trước no bụng lại nói. Giày vò trọn vẹn hai cái giờ sau. Lão Kim cuối cùng kéo xong màn cửa. Tới gần lối đi nhỏ một cái tóc vàng tiểu tử xông lão Kim so với cái ngón tay cái. Cái này chiến đấu lực. Tiêu chuẩn. Lão Kim chụp tóc vàng một cái. Vung qua một điếu thuốc đi. Lắc lắc ung dung đến ổ gà thanh niên bên cạnh bên trên. Lão Kim lặng lặng xem hết một đêm trò chơi. Một đêm đập vào ổ gà thanh niên bả vai bên trên. Được a, tiểu Hứa. Vị này đi được phong tao rất a. Bất quá. Ngày ngày làm cái này cũng ngán. Ngươi nên điều tiết điều khúc. Ổ gà thanh niên không kiên nhẫn khoát khoát tay. Một bao lam lâu, hai bao khẩu vị lang. Nói, lại muốn thao tác con chuột, ấm mở ván kế tiếp. Hắn dạng này sinh hoạt đã nhanh 10 năm. Vị trí này chính là nhà của hắn. Hắn rõ ràng nhớ ký máy móc đổi mới 4 hồi. Ghế sofa ghế dựa cũng đổi thành điện cạnh ghế dựa. Duy nhất không đổi là. Hắn còn ở nơi này. Trừ thân thể thực sự hôi chua được dẫn tới người bên ngoài khiếu nại. Hắn mới có thể đi mở cái phòng thuê ngắn hạn. Tắm dừa. Xoa một đêm quần áo. Thời gian còn lại. Hắn đều ngâm mình ở cái này phòng máy bên trong. Thao đây là muốn chết ở phía trên A. Lão Kim thầm mắng một câu. Yên lặng đi ra. Không bao lâu. Liền đem một bao lam lâu cùng hai bao khẩu vị lang đập tới. Ồ gà thanh niên vung tay lên. Vững vàng đón được. Động tác vô cùng thuần thục. Mắt thấy liền đến tràng vàng tối. Khang sư phụ cùng nhịp đập trở nên bán chạy đứng lên. Ồ gà thanh niên cương vẫy gọi. Một cái ấm nhỏ lợn ba xe hộp cơm đưa tới trước mặt hắn đến. Hắn vừa quay đầu. Cười. Không phải nói. Đi thực tập A. Kết thúc vậy thì tốt. Ta đều cách đem nhiều tháng không có nếm lấy cơm vị. Lập sau lưng hắn là cái khí chất thanh tú đại học năm 4 nữ sinh. Màu xám rộng lớn quần áo. Dù giặt hồ được sạch sẽ. Nhưng cũng khó nén quê mùa. Ồ gà thanh niên ôm qua hộp cơm. Liền ăn như hổ đói lên. Không bao lâu liền đem một hộp nông gia rau xào thịt cơm đĩa quét dọn sạch sẽ. Lại rót hạ một lớn miệng nhịp đập. Vừa lòng thỏa ý. Hắn từ trong ví túm ra hai tấm rúng gió phiếu tử. Một tấm 20. Một tấm 50. Giật mình. Đem tấm kia 50 nhét vào nữ sinh trong tay. Tìm việc làm không dễ dàng. Đừng già gặm màn thầu. Hành. Nhanh đi đi. Cái này mấy ngày không cần tới. Ta bên này bận bịu. Nói che đẩy bên trên tai nghe, lại bắt đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 586 cây xấu hổ ồ gà thanh niên căn bản không biết nữ sinh sau lưng hắn nhìn trọn vẹn hai ván. Thẳng đến hắn đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí. Mới như bị kinh nai con giống nhau nhảy ra. Ta nói. Nhà đầu kia đối ngươi tâm tư. Thế nhưng là mù tử đều đã nhìn ra. Ngươi còn ngạo cái gì lão kim nhìn không được. Lại lặng lẽ sờ tiếp cận trở về. Thừa dịp hắn một ván đánh xong. Kéo hạ tai nghe của hắn. Nhỏ giọng nói. Ồ gà nam phun ra cây cau cặn bã. Mỉm cười nói. Nói mò cái gì. Yến tử cùng ta một cái thôn mà ra. Hắn lão tử là ta tiện nghi đại ca. Liền chinh lịch một cách đầu đập lên. Luận bối phận. Nàng được quản ta gọi thúc. Lại nói ta như vậy thành thành thật thật một người rất tốt. Cũng đừng tai họa người nào. Lão Kim Sùi nói. Ngươi tiểu tử biết dạng này không tốt. Còn ở chỗ này làm cái gì? Tìm công việc đàng hoàng. Không mạnh bằng này lại nói. Ngươi dạng này ở. Nhà đầu kia gánh nặng trong lòng lớn. Làm sao nói. Ngươi cũng là vì nàng đánh phó viện trưởng mà tử. Bị khai trừ. Ngươi ngày ngày giã ở đây. Nhân ra không nghĩ ngợi thêm hứa dịch bĩu môi nói. Ta nói lão Kim. Ngươi ngày hôm nay làm sao như vậy nhiều. Sổ sách bên trên bao nhiêu tiền. Cho một con số. Lão tử cho ngươi kết. Tránh khỏi ngươi ở một bên tất tất. Gần nhất ngươi có thể không bình thường. Nếu là phiền lão tử. Nói thẳng ra. Lão tử dọn nhà chính là. Lão Kim hít sâu một hơi nói được được. Ta không nhiều lời, ngươi bận bịu, ngươi bận bịu. Nói chuyện, thử lấy răng đi. Trong lòng lại sốt ruột được không được. Đột nhiên, liếc về sát vách tiểu tử đang cài tiểu thị tần. Một cá tính cảm giác xinh đẹp nha đầu. Vừa xoay bên cạnh hát. Cái kia tiểu tử một cái tay đã rời khỏi bàn tử hạ. Lão Kim giật mình. Quay lại phòng đi. Không bao lâu, hắn lại chuyển trở về. Thừa dịp cơ hội. Lại tiến tới ổ gà nam bên người. Ổ gà nam cỏ lập lên. Lão Kim ba lần bốn lượt. Triệt để đem hắn tâm hỏa trêu chọc đến đứng lên. Hắn mới lập lên. Lại phát hiện lão Kim chính nhìn xem một cái video. Nhìn không được nhìn quá khứ. Nào có thể đoán được. Cách này nhìn lên đi qua. Ánh mắt hắn liền định trụ. Rốt cuộc chuyện không động. Trong video một cách vũ mị gợi cảm thành thục nữ lang. Chính đối với mixophone. Thâm tình hát một ca khúc. Nghe vào ổ gà nam tai bên trong. Cái kia tiếng ca phảng phất có ma lực. Cái kia gợi cảm thành thục ca giả. Càng phảng phất là thiên nhân. Trong tai nghe truyền đến thúc giục tổ đội thanh âm. Lại không khả năng hấp dẫn hắn. Hắn toàn bộ nhiệt tình. Đều theo cái kia nữ lang đi. Đột nhiên. Lão Kim cầm đi điện thoại. Hắn đuổi theo hỏi số phòng. Phi tốc hạ cái giả dối tiểu thị tần. Dùng không hư tử đăng ký cái tài khoản. Liền vội gấp tiến đến gian phòng. Cái kia ca giả vẫn như cũ đang hát. Chỉ là trong phòng căn bản không có người nào khí. Nhìn thấy không hư tử tiến vào. Cái kia nickname gọi cây xấu hổ ca giả. Còn cố ý ngừng lại. Cùng hắn đánh cái chiêu hô. Kích động đến không hư tử toàn thân phát run. Hắn rất nhanh thăm dò quy tắc trò chơi. Liền mạo xưng 1.000 đồng. Xoát một chuỗi là ngươi đánh can. Cây xấu hổ ngạc nhiên kêu lên. Liên tục cảm tạ không hư tử đại ca. Lại đánh ra một loạt ôm. Xó tấm. Lại hỏi không hư tử đại ca muốn nghe cái gì ca. Nàng có thể lập tức biểu diễn. Không hư tử chưa từng gặp qua như thế vũ mị nhu thuận nữ tử, rất là kích động. Hắn cảm thấy loại này kích động thu hoạch được cùng cảm giác thỏa mãn. So trong trò chơi khoái cảm. Phải mạnh mẽ gấp 10. Gấp 100 lần. Rất nhanh. Hắn điểm một ca khúc. Cái kia cây xấu hổ liền nghiêm túc hát. Hắn xoát một chiếc máy bay trực thăng. Cây xấu hổ hưng phấn nhảy dựng lên. Cho hắn nhảy một đoạn vũ đạo. Nở nang nhục cảm thân thể để hắn nhìn không được mặt phát sốt, nóng vội nhảy. Hắn cảm giác chính mình nửa đời sau nhiệt tình đều bị kích hoạt. Khiêu vũ hoàn tất. Cây xấu hổ đình chỉ biểu diễn. Nhiệt tình cùng hắn trò chuyện lên ngày. Gian phòng bên trong. Lẻ tẻ tiến vào mấy người. Lại lập tức rút đi. Cùng dẫn chương trình cây xấu hổ giao lưu chẳng biết chẳng hay. Kéo dài 3 giờ. Cây xấu hổ nói muốn đi ăn cơm. Cũng thành khẩn muốn hắn cũng lập tức đi ăn cơm. Cũng nhớ kỹ nhất định muốn uống một chén canh nóng. Không hư tử trong lòng ấm áp. Lại xoát một chiếc máy bay trực thăng. Lúc này mới hạ tuyến. Đột nhiên. Hắn thu được nhắn tin nhắc nhở. Hắn giả dối tệ đã tiêu hao sạch sẽ. 1.000 đồng nạp tiền cùng tặng tệ. Chẳng biết chẳng hay. Toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Đây là hắn mỗi tháng mua trang bị thu nhập số bình quân 1/4. Nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Tinh thần bên trên thu được trước nay chưa từng có thỏa mãn. 3 năm qua. Hắn lần đầu tại không phải cần tắm rửa thời điểm. Cách mở máy phòng. Xuyên qua sau đường phố. Đi vào Giang Thành Dệt Đại học thao trường bên trên ngồi xuống. Tựa ở một cái không bóng rổ từ bên cạnh bên trên. Mặt bên trên không tự giác hiện lên mỉm cười tới. Lập tức, hắn lại mở ra điện thoại di động tiến vào giả dối tiểu thị tần. Cây xấu hổ không có mở trực tiếp. Hắn liền tại bên trong chờ lấy. Rất nhanh. Điện thoại không có điện. Hắn lại đi phụ cận quầy bán quà vặt thuê cây sạc dự phòng. Tiếp tục tại không bóng rổ từ bên cạnh thượng tòa chờ đợi. Cuối cùng cây xấu hổ lại lô zin. Hắn thứ nhất thời gian tiến vào cây xấu hổ gian phòng. Vừa thấy được không hư tử tiến đến. Cây xấu hổ nhiệt tình vẫn ăn. Cẩn thận hỏi hắn bữa tối ăn cái gì. Có hay không ăn canh. Không hư tử nghe được thể mềm hồn súp giòn. Rất là giao lưu trong chốc lát. Cái kia cây xấu hổ lại bắt đầu ca hát. Tiếng ca vô cùng dễ nghe dụ hoặc. Không hư tử say mê trong đó. Lấy cho tới quên soát lễ vật. Cây xấu hổ biểu diễn bốn hơn 10 phút về sau. Đột nhiên khóc thút thít. Hối hận. Nói không có người chú ý. Cũng không có người soát lễ vật. Nàng quá không được hoan nghênh. Về sau liền không trực tiếp. Không hư tử vội vàng an ủi nàng. Nói tiếng hát của nàng vô cùng dễ nghe. Làm sao sẽ không được hoan nghênh. Hắn sẽ thêm nhiều đề cử. Cây xấu hổ nói. Vô dụng. Trừ bình đại đề cử. Người tuyên truyền căn bản không được tác dụng. Có lẽ chính mình căn bản không thích hợp ăn bát cơm này. Về sau vẫn là thành thành thật thật đi làm. Rốt cuộc không trực tiếp. Không hư tử gấp hỏi như thế nào mới có thể thu được bình đại đề cử. Cây xấu hổ nói. Cần xông bảng. Có người dựng bên trên. Lên bảng danh sách. Bình đại liền sẽ đề cử. Nhưng vẫn là không có dùng. Không có thổ hào sắt phấn là không xông lên được. Nói. Nàng lại khóc thút thít. Đầu tiên là tự thương hại thân thế. Về sau còn nói. Vẫn là không trực tiếp. Chuẩn bị nam hạ vào xưởng làm công. Nghe xong cái này lời nói. Không hư tử gấp. Cuối cùng nhìn không được hỏi cây xấu hổ. Xông bảng cần bao nhiêu tài chính. Cây xấu hổ liên tục khoát tay. Nói nàng tuyệt đối không có để không hư ca ca trợ nàng xông bảng ý tứ. Bởi vì nàng cùng không hư ca ca bất quá là bèo nước gặp nhau. Có thể thu được không hư ca ca yêu mến. Nàng đã rất thỏa mãn. Nàng càng là kiên tử không chịu. Không hư tử càng là cảm thấy mình nhất định muốn tận toàn lực. trợ nàng hoàn thành mộng tưởng. Hắn vẫn an. Cây xấu hổ xông bảng thời gian. Mặc kệ cây xấu hổ nói như thế nào không cần. Hắn liền hạ tuyến. Thẳng đến gần nhất máy áp. Nhìn chằm chằm máy rút tiền bên trên chữ số. Hắn bị đả kích lớn. Bận rộn khá hơn chút năm. Thẻ bên trên thế mà mới hơn 3 vạn. Hắn lại mở ra giả dối tiểu thị tần. Tra xét hạ bảng danh sách. Muốn tiến bài vị. Chí ít cần gần 300 ngàn. Hắn nghĩ từ bỏ. Có thể lại cảm thấy không thể nhìn như vậy lấy cây xấu hổ. Rơi vào vận mệnh vực sâu. Sau đó, hắn bắt đầu lục soát lưới vay vay tiền. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 333 chương 587 yến tử nháy mắt. Tội ác ngàn độ đem ma trảo đưa về phía không hư công tử. Một đống lớn B2B phần mềm tuôn hướng hắn. Càng không ngừng download app. Càng không ngừng điền tư liệu. Xét thấy hắn qua lại uy tín không sai. Các đại bình đài. Đều hướng hắn vươn viện trợ ma trảo. Không cần một lát. Hắn lại vay hơn 29 vạn. Nhìn qua trong thẻ tiền mặt. Hắn trước nay chưa từng có cảm thấy mình tràn đầy lực lượng. Rất nhanh. Hắn lại lô zin. Cây xấu hổ vẫn như cũ tại trực tiếp trong phòng. Thấy hắn đến. Cả người nháy mắt trở nên chói lọi. Nửa là vui vẻ nửa là lo âu nói. Thật sợ hãi không hư ca ca về sau cũng không tới. Không hư tử hào hùng cái thí. Chiêu hô hắn 8 giờ 30 phút đúng giờ xông bảng. Trực tiếp trong phòng cây xấu hổ kích động che miệng lại. Hỏi hắn tăng thêm que chát hào hữu. Liền muốn không hư tử đem định vị phát cho nàng. Không hư tử chủ trừ thật lâu, vẫn là đem định vị phát quá khứ. Rất nhanh 8 giờ 30 phút đến. Không hư tử đã sớm vận sức chờ phát động. Thẻ bên trên 320.000 đã toàn bộ hối đoái thành giả dối tệ. Thời gian một đến. Chỉnh cách màn ảnh liền bị vũ trụ tâm kéo mãn. Gian phòng nhiệt độ trên nhanh chóng thăng. Đại lượng ăn dưa đảng điên cuồng tràn vào. Cây xấu hổ biểu diễn cũng hoàn toàn chính xác cực bổng. Rất nhanh hút không ít phấn. Mới gia nhập fan hâm mộ mở ra một vòng mới khen thưởng. Lại nhất cổ tác khí đem cây xấu hổ vọt tới trang đầu vị trí. Cây xấu hổ càng thêm nhiệt tình tại trực tiếp gian biểu diễn. Thỉnh thoảng hướng không hư tử biểu đạt tình ý của mình. Cái này kinh tâm động phách một đêm, không hư tử cũng không biết là làm sao vượt qua. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Hắn phát hiện chính mình thân bên trên đóng thảm tử. Yến tử ngồi ở bên cạnh hắn. Nhỏ lợn ba xe hộp cơm giả hai cái bao tử. Hai cái màn thầu. Một chút dưa muối. Tay kia bên trong bưng lấy một chén sữa đậu nành. Thấy không hư tử tỉnh lại. Yến tử đem hộp cơm đưa tới. Không hư tử vội vàng đoạt lấy điện thoại. Mở ra que chat. Cây xấu hổ phát đến không ít tin tức. Cũng phát cách định vị. Tại hắn giang thành dệt đại học bên trên vạn hào khách sạn. Đã vào ở. Không hư tử vội vàng đứng lên, vô ý thức liền muốn chạy tới. Đột nhiên, hắn nhìn chính mình cách này một thân quần áo, cùng đầy người mồ hôi bẩn. Yến tử, ngươi có thể hay không? Hướng như thế cách hắn một mực coi là bảo hộ đối tượng Yến tử vay tiền. Hắn có chút mở không nổi miệng. Yến tử móc bóp ra. Nhét trong tay hắn. Thả xuống hộp cơm chạy ra. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Không hư tử hô một tiếng. Nâng lên trên đất hộp cơm. Sữa đậu nành. Nhanh chóng rời đi trường học. Yến tử túi tiền chỉ có hơn 300. Hắn bỏ ra 150. Tại sao đường phố mua một bộ phiên bản Adidas sáo trang. Lại tốn 20 mở cái phòng thuê ngắn hạn. Trong trong ngoài ngoài giặt rửa một phen. Ăn như hổ đói ăn xong. Đem hộp cơm đưa về quán nem. Để lão Kim hỗ trợ nhìn xem. Liền lòng như lửa đốt hướng vạn hào khách sạn chạy đi. Rất nhanh. Hắn tại gian phòng gặp được cây xấu hổ. Cùng trong video muốn phong mãn không ít. Cũng càng thêm chủ động. Đi lên liền muốn. Lại bị không hư tử ngừng lại. Hắn thừa nhận trong lòng mình có cẩu thả. Nhưng chuyện này đến cùng vẫn là làm không được. Cây xấu hổ cũng không bắt buộc. Thằng khen hắn là khó được người tốt. Hai người làm ngồi một ngày. Đêm qua không hư tử căn bản ngủ không ngon. Không bao lâu, liền ngủ thật say. Lại tỉnh lại lúc, cây xấu hổ đã rời đi. Hắn tỉnh lại lúc, bên người áp lấy 500 khối tiền, cùng một trang giấy. Giấy bên trên văn tự hiển nhiên là cây xấu hổ lưu lại. Nói cái kia 500 là lưu cho hắn mua thân tốt quần áo. Còn nói hắn hỗ trợ sông bằng tiền, chờ thành danh về sau sẽ gấp bội còn hắn. Cuối cùng còn vẽ cái ôm. Không hư tử cúi đầu xem xét, chính mình ngực Adidas tiêu đều nhanh chóc ra. Điện thoại càng không ngừng đang nháy ngắn tin, lại là từng đầu mượn tiền xác nhận ngắn tin. Nhìn thấy những này, hắn chỗ nào còn không rõ ràng chính mình giả thổ hào sự tình bị cây xấu hổ biết. Sự thật bên trên, hắn cũng không có trông cậy vào cây xấu hổ hồi báo cái gì. Hắn vì chính là trong lòng cái kia phần sao động, chính là toàn tâm toàn ý nghĩ đối với cây xấu hổ có lợi, trợ nàng từ vũng lầy bên trong thoát ra đến. Cái khác ý nghĩ hắn không từng có qua. Hắn rất hy vọng thấy được nàng trực tiếp gian náo nhiệt lên. Hắn vô ý thức lấy ra điện thoại, kinh ngạc phát hiện chính mình lại bị kéo đen. Hắn không nói, trong điện thoại di động ngắn tin vẫn như cũ một đầu tiếp một đầu rót vào. Hắn đi vào phòng vệ sinh, đem mặt xuyên vào bồn tắm, liên tục 3 lần. Mới không thể không tin tưởng hiện thực này. Tiền kia hắn hoa cam tâm tình nguyện, cũng không muốn cùng cái kia cây xấu hổ như thế nào. Có thể bị kéo đen chỉ có thể chứng minh hắn bị xáo lộ. Kết cục này, hắn không thể tiếp nhận. Hắn tìm giả dối video khiếu nại, nhưng người ta căn bản không tiếp thụ. Chỉ nói không có gian phòng này, cũng không có người này. Hắn lòng tràn đầy bất lực, chỉ có thể trở về quán nem, đem cái kia 500 khối tiền kín đáo đưa cho lão Kim, để hắn nhớ kỹ trả lại Yến Tử. Hắn phải nắm chắc thời gian, tìm phần có thể kiếm tiền làm việc. Tốt nhất thừa dịp uy tín không có ra vấn đề, lại xử lý mấy tấm thẻ tín dụng. Có lẽ dựa vào bộ hiện, đến hủy đi tường đông bổ tây tường, có thể miễn cưỡng đem cuộc diện duy trì được. Quá trình này tiến hành rất thuận lợi. Hắn mở 5 tấm thẻ tín dụng, mua hàng online cái máy bốt, tại mố đoàn tìm cách đưa thức ăn ngoài, bắt đầu đi cả ngày lẫn đêm. Một tháng qua vẫn là sập bàn. Có tiền tiêu cùng An Nhàn Hoa hai cái phần mềm liều mạng bắt đầu quấy rối. Bất đắc dĩ, hắn kéo đen hai nhà, liền muốn cố gắng kiếm tiền tranh thủ thời gian đem lỗ thủng chắn bên trên. Bắt đầu ngày đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, chỉ ở chờ bữa ăn thời ngủ một lát. Cách này ngày muộn bên trên, hắn đem thức ăn ngoài đưa đến đế hoàng thời đại dạ tổng sẽ di hòa viên gian phòng lúc, ngoài ý muốn gặp được một bang bạn học thời đại học tụ hội. Hắn so Yến Tử lớp 12 giới. Hắn đại học năm 4 đem tốt nghiệp lúc bị khai trừ. Bây giờ Yến Tử đều đến tốt nghiệp quý. Hắn những bạn học kia, tự nhiên đã sớm tốt nghiệp 2-3 năm. Có chút đã lấn vào ra dáng. Không hư tử từ trước đến nay ít tiếp xúc với người khác. Cùng những bạn học này tự nhiên tuyệt không vãng lai. Lấy về phần hắn đến đưa thức ăn ngoài, rất nhiều người đều không nhận ra hắn đến. Chỉ có Ngô Chí Huy liếc mắt nhận ra hắn đến. Năm thứ 3 đại học cái kia 10, hắn chính là cùng Ngô Chí Huy đánh. Nói đến, bọn hắn là cùng một chỗ cao trung thi được tới. Đã là đồng hương lại là đồng học, vốn nên trở thành bằng hữu. Hết lần này tới lần khác tính cách không hợp, Ngô Chí Huy coi trọng Yến Tử, nhiều lần dây dưa, mà lại thủ đoạn bị ủi. Không hư tử nhìn không được, trực tiếp đồng thủ. Một không đánh cho Ngô Chí Huy nằm trên giường 3 tháng. Hắn lại không có tiền bồi. Ngô gia náo tới trường học, trường học bồi thanh toán, mà không hư tử liền bị khai trừ. Khoản này cũ nợ, Ngô Chí Huy một mực chưa. Lần này ở đây gặp được không hư tử, hắn cảm thấy là thiên ý. Bởi vì là hắn cương ở đây nhìn thấy Yến Tử. Hắn gọi lại không hư tử, lại đưa tới phục vụ viên gọi số 13 phục vụ viên. Lập tức, hắn đoạt lấy microphone, chiêu hô mọi người cùng bạn học cũ gặp mặt. Đám người chế nhạo cùng cười nhạo. Không hư tử không quan trọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Yến Tử mặc phục vụ viên quần áo. Ở đây làm việc lúc. Đầu nhìn không được ông một cái. Nhìn thấy hắn. Yến Tử trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Trời ban lương cục, Ngô Chí Huy há có thể không nắm chặt ở. Không hư tử cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn nếu là quan tâm thể diện, quan tâm người khác cái nhìn, cũng sẽ không lấy phòng máy là nhà. Ngô Chí Huy muốn chế nhạo hắn, mặc cho hắn đi nói là được.